780, chương 780 gì mà thời gian thật sự trôi qua quá nhanh. Các phương danh túc giang hồ ngồi dưới đài nhao nhao lo lắng hơn vài phần. Dưới thị giác của bọn họ, rõ ràng nội tình và thiên phú của Từ Dương cao hơn so với tráng hán tên là A Hổ này. Dù sao đối phương hình thức tấn công cùng loại với thân thể dã man này, đã bị chủ lưu giang hồ dần dần đào thải, chỉ có điều hổ uy cương khí của A Hổ này thật sự bá đạo, thông thường động vật là dùng kỹ xảo giết chóc tàn bạo nhất trên chiến trường. Bây giờ đem loại kỹ năng này bày ở trên lôi đài, hiển nhiên là không có ý định lưu thủ. Tam gia, vẻn vẹn chỉ là một trận luận bàn mà thôi, căn bản không cần quá chăm chú, người có thể gọi trận đấu này bất cứ lúc nào. Một lão giả tiên phong đạo cốt trong đó vuốt vuốt râu đột nhiên mở miệng, âm thầm chỉ điểm một tiếng Vân Tam, hiển nhiên cũng là còn lo lắng ba tên con cháu giả nua này đột nhiên phát cuồng, hậu quả trực tiếp mang đến cho Từ Dương tính hủy diệt. Nhưng Vân Tam tựa hồ tràn đầy tin tưởng với Từ Dương. Dù sao hắn đã nói chuyện với Từ Dương móc tim gan, cũng coi như có nhận thức cơ bản với đối phương, chỉ bằng vào loại cấp bậc cường giả như A Hổ, căn bản không có khả năng thương tổn đến Từ Dương, trận đối kháng này ngay từ đầu đã định trước kết cục. Ha ha ha, không trải qua rèn luyện chân chính, sao có thể khiến cho hắn đạt được sự trưởng thành chân chính, thủ hạ của ta xưa nay chưa từng có người kiên cường không thể lên được chiến trường. Hôm nay ta cũng muốn nhìn thử, trong tuyệt cảnh sinh tử này, ai có thể cười tới cuối cùng. Tam gia chậm rãi đứng lên, trên thân tản ra khí thế và phong mang, triệt để đặt ở tất cả mọi người chung quanh. Không thể không nói, hắn là huyết mạch hoàng tộc Doanh Châu Châu Phủ, giờ khắc này khí diễm của lão hào quý tộc hoàn toàn hiển lộ ra, căn bản không phải tam trưởng lão chấp pháp Đường tiểu nhân đắc chí bên cạnh có thể so sánh. Hừ, bất quá chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi, thật sự cho rằng mình là hoàng tộc sao? Nực cười, tam trưởng lão khinh thường nhìn lướt qua tam gia bên cạnh, sau đó không nhìn hắn nhiều nữa. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào trận quyết đấu đỉnh cấp trên sân khấu. Chỉ thấy bốn tay A Hổ đột nhiên hạ xuống, làm thành tư thế hổ vồ, đột nhiên bay lên trời phóng tới Từ Dương, lộ ra hai cái răng nanh lạnh lẽo, tràn đầy hào quang khát máu. Không nghi ngờ chút nào, một đợt hổ vồ này xem như là bản lĩnh giữ nhà của hắn. Một khi bị hắn bắt lấy thân thể, chỉ sợ một ngụm này mổ xuống, cổ Từ Dương đều bị hắn cắn đứt. Đương nhiên, ít nhất người bên ngoài nhìn thấy, cục diện hẳn là sẽ dựa theo tiết tấu này phát triển. Ha ha, ngươi xác định ngươi muốn dùng phương thức như vậy phát động tiến công ta sao? Hiện tại thay đổi mà còn kịp, một khi ngươi đánh ta tới, vậy ngươi thật sự không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Huyết tính của A Hổ trước mắt đã sớm bị điên cuồng làm cho choáng váng. Thậm chí hắn còn không cách nào khống chế được động tác tấn công theo bản năng của mình. Trong nháy mắt khi nó thành công nhào tới, hai bàn tay khổng lồ chộp chặt vào cánh tay Từ Dương. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ thân thể vậy mà không cách nào động tác mảy may, giống như đột nhiên chạm vào điện ảnh, cứng ngắc trong hư không. Không biết, Từ Dương vẻn vẹn chỉ phóng ra một cỗ khí tức nguyên thủy nhẹ không cách nào nhẹ hơn nữa, liền đem kinh mạch A Hổ vốn bế tắc hoàn toàn phá hỏng. Trong nháy mắt, cương khí trong cơ thể A Hổ ngừng vận chuyển, khiến cho một chiêu hổ vồ này của hắn toàn bộ lực lượng không có cơ hội bộc phát, không đợi động tác tiến công của Từ Dương xuất hiện, toàn bộ thân thể gia hỏa này ầm ầm rơi vào trên chiến đài, bắt đầu điên cuồng run rẩy. Ôi trời ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn xem, A Hổ kia làm sao vậy? Mấy người đứng xem xung quanh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không ai biết rõ tại sao lúc tuyệt sát này cực kỳ trọng yếu của A Hổ lại đột nhiên mất đi dây xích, nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng như vậy. Chỉ có Từ Dương biết rõ, sở dĩ hắn xuất hiện tình huống như vậy là vì chính mình âm thầm sử dụng thủ đoạn lực lượng nguyên thủy. Cứ như vậy, Từ Dương có thể dễ dàng quăng sạch tất cả nồi nước. So sánh ra, nếu như Từ Dương trực tiếp ra tay phế bỏ A Hổ này, như vậy tam trưởng lão nhất định sẽ mượn cơ hội này trách tội. Lực lượng nguyên thủy của Từ Dương hóa thành một đạo khí mang, cứ như vậy điên cuồng chạy loạn bốn phía kinh mạch trong cơ thể A Hổ, cơ hồ là làm kinh mạch của hắn hoàn toàn phế bỏ, sau này hổ uy cương khí của gia hỏa này cũng tuyệt đối không có khả năng thành công thi triển. Hắn đã bị đánh thành một phế nhân, chỉ bất quá mặt ngoài nhìn qua, hắn bại bởi tu vi của mình không tinh, không có bất kỳ quan hệ gì với Từ Dương. Ta nói, vừa rồi ngươi không phải là muốn Trương La đánh ta thành tàn phế sao? Sao hiện tại ngươi không đứng lên được huynh đệ? Từ Dương làm ra vẻ vô tội, triệt để nhìn choáng váng tất cả mọi người phía dưới, mà tam gia giờ phút này càng là đắc ý vừa cất tiếng cười to lên, đúng là để cho tam trưởng lão bên cạnh khó nhìn thấy cực điểm. Nhưng mà hắn lại không có bất kỳ lý do gì phát tác, thật tình không biết đây chính là nơi Từ Dương vừa rồi đoàn sóng kia vượt qua cao minh nhất, chính là để đối phương có đau khổ nói không ra, đánh nát răng nuốt vào bụng. Ha ha ha, không thể tưởng được kết cục trận chiến này lại như vậy. Tam trưởng lão, trên người vị đồ đệ này của ngươi hẳn là nhiều năm tu luyện quá cương mãnh, cương khí lưu lại một loại ám tật nào đó, trở về vẫn là nên chữa trị cho hắn thật tốt một phen. Sắc mặt Tam trưởng lão thối tới cực điểm, nhưng lúc này nghe Tam gia nói vậy, cũng vội vàng đứng lên, vẫy nắm tay với Tam gia nói rất đúng, chỉ sợ là đồ đệ này của ta ngày thường luyện công quá mức vất vả, dẫn đến thân thể lưu lại tai họa ngầm, trở về ta nhất định phải dạy cho hắn một phen. Nếu đã như vậy, chư vị ta trước tiên cáo từ, miễn cho trì hoãn thời gian cứu chữa, để đồ đệ của ta lưu lại căn nguyên bệnh gì, có thể phiền toái lớn. Một đám danh túc giang hồ ở đây nhao nhao đứng dậy, cùng tiến ba vị trưởng lão này, cùng nhau rời đi với Tam trưởng lão, còn có cường giả chấp pháp đường khác, đương nhiên còn có rất ít hai tai mắt thủy chung giấu ở trong hiện trường này, quan sát chung quanh. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, thủ đoạn này của ngươi thật không tệ, tuy rằng cái tên vừa rồi ngu xuẩn kia không biết tại sao đột nhiên mất đi sức chiến đấu, thế nhưng nội tình của ngươi cũng là bị mọi người chúng ta nhìn thấy trong mắt. Trận diễn võ này, hẳn là không ai có thể ở phương diện thực lực vượt qua ngươi rồi, trận chiến tiếp theo có lẽ không cần phải so sánh nữa, ngươi chính là người hoàn toàn xứng đáng nhất. Trong mấy danh nhân giang hồ này của quận Trường Nhạc, một tráng hán râu sồm 10 phần hào sảng đứng dậy, trước mặt tất cả mọi người tán dương thực lực Từ Dương một trận. Đồng thời, hắn cũng không kiêng dè chút nào, trực tiếp mở miệng với ba người, muốn Từ Dương gia nhập La Hán bang của hắn. Thiết La Hán, người có chút ý tứ muốn mau chân lên trước, loại người đỉnh cấp như huynh đệ A Dương chúng ta mới tới hội quán lãng nhân cũng muốn tranh thủ một chút, còn có Ngũ Tiên đỉnh chúng ta, còn có chúng ta. Kết quả là, cảnh tượng hưng thịnh trăm năm bất ngộ của diễn võ đường cứ như vậy xuất hiện, hầu như mỗi mạch đến đây, danh túc giang hồ nhao nhao đứng dậy, gọt vỡ đầu cũng muốn tranh thủ được Từ Dương gia nhập, khiến cho người Tam gia cũng dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu. 781, các đại lão xếp thứ 71 tề tụ, chư vị nghe ta nói một lời. Từ Dương thấy giờ phút này Tam gia bị líu díu phiền toái, quả quyết mở miệng giải vây cho hắn, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt các lộ danh túc trên chiến trường của mình. Cảm tạ chư vị nâng đỡ, chẳng qua bây giờ ta còn chưa có ý định thoát ly bên người Tam gia có ơn chi ngộ với ta, ta nhất định phải báo đáp hắn một phen, về phần tâm ý của các vị, quả thật cũng là thịnh tình khó chối. Thế này cũng được, ba ngày sau ở trên phủ chúng ta, ta liền lấy danh nghĩa Vân Tam gia mời các bang phái khác đến dự tiệc hoan hô một phen. Đại phàm nể mặt A Dương ta, đều có thể ngồi vào bàn, chúng ta hảo hảo nâng cốc trò chuyện náo nhiệt một hồi. Được, A Dương huynh đệ quả thật hào sảng, ngươi mặc dù không ở giang hồ, nhưng chỉ sợ sau này giang hồ đầy tràn đều sẽ là truyền thuyết của ngươi, toàn bộ Trường Nhạc quận đệ nhất hảo hán cũng không phải A Dương huynh đệ ngươi là ai. Mọi người bắt đầu tâng bốc thực lực của Từ Dương lên, mỗi người đều bắt đầu xu nịnh hắn, nhưng Từ Dương cũng nhìn ra được những nhân sĩ giang hồ này mỗi người đều không phải loại tồn tại lỗ mãng. Loại khâm phục vui vẻ này của bọn họ đều phát ra từ đáy lòng. Theo ta thấy, Vân Phủ cũng không phải là chỗ tốt nhất, Tam gia mặc dù giao du rộng rãi, thanh danh lan xa, nhưng dù sao hắn cũng có được thân phận đô đốc. Nếu như ở trên phủ của hắn thu lưu chúng ta những người giang hồ này, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng đối với Tam gia, không bằng chúng ta tụ tập ở Bách Mộc Xâm Lâm ngoài quận Trường Nhạc này 30 dặm, như thế nào? Một người cầm đao lãng đột nhiên mở miệng, lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người, vậy được rồi. Ba ngày sau mọi người khỏe mạnh nâng cốc trò chuyện, chư vị cáo từ. Rất nhanh, trận tỉ thí diễn võ đường hôm nay thịnh tình như thế nào, liền bị người cả quận Trường Nhạc truyền bá khắp nơi, vẻn vẹn chỉ mất hơn nửa ngày, mấy người trong giang hồ ở mấy quận thành phụ cận đều nghe được tên của A Dương, cũng đều thập phần hiếu kỳ người này đến tột cùng là có một tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay đêm đó, sau khi đám người rời đi, ba lão già chấp pháp đường sắc mặt tái nhợt vỗ mạnh về phía bàn trước mặt. Thật sự là buồn cười. Bổn trưởng lão ở quận Trường Nhạc này cũng lăn lộn mấy chục năm, chưa từng khó xử như hôm nay, gia hỏa tên A Dương kia, lại để cho ta xuống đài như vậy, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Tam trưởng lão ngồi bên cạnh ngựa hầu hạ, vẻ mặt nịnh nọt của sư gia dâu quai nón kia đã đi tới. Chủ tử căn bản không cần tức giận với hắn, không bao lâu nữa lão đại chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó tùy tiện cho tên gia hỏa A Dương kia một tội danh, ta cũng muốn nhìn một chút, Vân Tam này có lá gan gì che chở cho hắn. Dù sao thiên hạ bây giờ chính là thiên hạ của chấp pháp đường, hắn còn dám khiêu chiến chúng ta sao? Bất quá chỉ là một tên điên, hắn có thể sinh động đến bao giờ? Quả nhiên, những lời này của sư gia làm cho tam trưởng lão trước mặt lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tính toán ngày tháng, vừa vặn là ba ngày sau, đại nhân chúng ta nên tiến vào quận Trường Nhạc rồi, đến lúc đó ta muốn bọn họ đẹp mặt. Không sai, đến lúc đó chờ thủ tọa đại nhân trở về, chúng ta lại thêm mắm thêm muối một phen. Nhất định đem tên A Dương kia bầm thây vạn đoạn. Tam trưởng lão hài lòng gật đầu, báo cáo tam trưởng lão, thám tử hồi báo, gia hỏa tên A Dương cùng các môn phái khác ước định 3 ngày sau sẽ gặp lại tại Bách Mộc Lâm Lâm, chúng ta có nên thực hiện một ít hành động hay không? Ồ, lại còn có chuyện bực này, Ba tấm lão nghe vậy lập tức con mắt tỏa sáng, không hề nghi ngờ là hắn nhìn thấy được một cơ hội ngàn năm khó gặp. Thiên chân vạn xác, chuyện này hiện tại đã truyền khắp toàn bộ quận Trường Nhạc, chính là sau khi chúng ta rời đi không lâu, A Dương kia đã định ra ước định với các giang hồ danh túc. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Lập tức gửi cho lão đại một phong thư, nói 3 ngày sau, Bách Mộc Xâm Lâm có một nhóm giặc cướp xuất hiện, đến lúc đó bên này chúng ta lại phái ra 200-300 chiến sĩ đi tới trợ giúp, trực tiếp bắt lấy A Dương cùng những gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia, để bọn họ cũng biết, bây giờ trong quận Trường Nhạc, ai mới là vương thật sự. Có phải an phận lâu dài hay không, bọn họ đã quên chỗ uy nghiêm của chấp pháp đường chúng ta rồi. Thuộc hạ tuân mệnh, gã Ria Mép cười híp mắt tiến vào nội đường tu thư, mà tam trưởng lão trước mặt lại bắt đầu cao hứng uống trà, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao giày vò Từ Dương. Lại không biết, khi nàng quyết định đối địch với Từ Dương, kiếp sống giả bộ của nàng đã bắt đầu mở ra đếm ngược. Ha ha ha, sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Thực không dám giấu giếm, ta đã hơn 10 năm không cao hứng như hôm nay rồi, nếu không phải có ngươi xuất hiện, chỉ sợ ta cảm thấy đời này không có cơ hội tái tạo huy hoàng năm đó nữa. A Dương, ngươi có biết, lúc còn trẻ ta đứng ở trong hoàng cung nguy nga là khí phách bực nào? Sau khi nhất mạch chúng ta bị đá ra hạch tâm quyền lực, ta liền một mực biến thành trò cười của người bên cạnh. Mặc dù mọi người ở bên ngoài đều xưng hô với tam gia ta, nhưng ta rất rõ ràng, những người kia sau lưng đều dùng đủ loại ngôn ngữ cười nhạo ta. Nhưng vậy thì đã sao chứ, bây giờ ta có sự giúp đỡ của ngươi, rốt cuộc cũng coi như là có thể đại triển hoành đồ rồi. Từ Dương cũng nhìn ra được, hôm nay tam gia cao hứng tới cực điểm, loại vui vẻ này phát ra từ nội tâm không che giấu. Yên tâm, có ngươi cao hứng, lúc này mới nào tới đâu. 3 ngày sau, ta liền đi gặp những người trong giang hồ kia, nhìn ra được thu phục những người kia hẳn là không có độ khó quá lớn. Chỉ cần có bọn họ trợ giúp, nhân thủ của chúng ta có thể mở rộng đến quy mô ngàn người. Đến lúc đó, cho dù chính diện cương ngạnh thế lực chấp pháp đường cũng là chuyện dễ dàng. 3 ngày sau, Từ Dương đã sớm đi tới Bách Mộc Xâm Lâm, cũng không lâu lắm, một lão giả tiên phong đạo cốt đạp không mà đến, trong tay còn nắm chặt 2 bình rượu ngon thượng đẳng. Ha ha ha, A Dương huynh đệ, ngươi tới thật sớm a, quả nhiên là người giữ lời hứa, lão đầu tử ta không nhìn lầm ngươi. Lão nhân này nhìn qua có vài phần tiên phong đạo cốt, sống thoải mái. Chỉ là rượu ngon thịt ngon của hắn tự tại như vậy, lại giống như một lão ương đồng, bất kể như thế nào, lão cho Từ Dương cảm giác thật sự rất dễ dàng ở chung. Tiền bối hữu lễ, ai nha, cái gì tiền bối không tiền bối, chúng ta đều là người trong giang hồ, không tính bối phận những lễ nghi phiền phức kia, về sau nếu ngươi nhìn chúng, liền gọi ta một tiếng lão Đàm đại ca, sau này ta lại giới thiệu thêm cho ngươi mấy nhân vật giang hồ chân chính. Rất nhanh, một nam tử cầm kiếm mặc áo vải màu lam đạp từng cây trúc bay tới. Đây là Lãng Tiên Bạch, sau lưng ra hỏa này là Thiết La Hán Xuyên tự xưng La Hán Đường lúc trước. Theo sát phía nam rừng trúc, một đạo huyễn ảnh thân pháp tốc độ cường hóa đến cực hạn ra hỏa đột nhiên xuất hiện. Trên người mặc một thân trang phục thích khách, không thấy rõ khuôn mặt cụ thể của hắn, nhưng mà ánh mắt hắn lại lấp lánh có thần. Đây là ảo kiếp của ảnh chủ. Nữ tử tóc dài xuất hiện cuối cùng, trong tay cầm một cây tỳ bà, trên người mặc váy dài màu xanh lam, hầu như là đạp lên tiếng ca lượn lờ mà đến. Đây là Nhạc Cơ Linh Vũ. 782 Chương thứ 872 trấn áp thủ tọa. Ha ha, lão già, A Dương huynh đệ, các ngươi tới sớm quá. Như nhau, Thiết La Hán, ta còn cảm thấy những người khác các ngươi không đến, chỉ có ta và A Dương huynh đệ một mình gặp nhau, chẳng phải là đẹp sao? Nguyệt Cơ Vũ kêu gào trêu chọc một phen, cũng là khiến mọi người cười ha ha. Tiểu cô nương này, có phải là ngươi muốn mê hoặc A Dương huynh đệ? Ngươi bớt tính toán cái này đi, ta nói cho ngươi biết, thực lực của A Dương huynh đệ đều cao hơn chúng ta. Với chút thủ đoạn nhỏ này của ngươi, đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mọi người trêu ghẹo một phen, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Mà lão giả Đàm đại ca phía sau này cũng giới thiệu cho Từ Dương 4 người trước mặt này. Thật tình không biết 4 người này, chính là điển trạng trong phạm vi anh hùng giang hồ trong quận Trường Nhạc. 4 người bọn họ, mỗi một người đều xuất lĩnh một tổ chức giang hồ quy mô không nhỏ. Trong tay Lãng Tiên có một đội ngũ lãng nhân hơn 80 người. Đều là huynh đệ nhà mình hắn từng mang đến ở bên kia quê quán. Mà kiếm cuồng này, thân phận tương đối đặc thù, bởi vì độc lai độc vãng trong thời gian dài, bởi vậy hắn không có thủ hạ và học đồ gì, ngày thường cũng nguyện ý tụ tập cùng một chỗ với mấy tên này. Về phần ảnh chủ, là tu hành giả chuyên môn nhẫn đạo, thủ hạ cũng có trên 100 môn đồ, phương diện tình báo dò xét tuyệt đối là hạng nhất. Trong mấy người đáng nhắc tới nhất, ngược lại nha đầu Nhạc Cơ Vũ này. Nàng không chỉ có tướng mạo ngọt ngào, nhạc kỹ siêu nhiên, đồng thời trong toàn bộ quận Trường Nhạc cùng 2 quận thành chung quanh đều có nhạc phường, cũng là thế hệ danh tiếng vang dội. A Dương huynh đệ, sau này bất kể là ở quận Trường Nhạc hay là nơi nào, có mấy huynh đệ chúng ta cùng đi với ngươi, cho dù chấp pháp đường dám làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ người chúng ta đều đến đông đủ, nhất định sẽ chống đỡ cho ngươi đủ. Từ Dương nhìn chằm chằm mấy người này một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người lão Đàm đại ca. Cảm tạ các vị xem trọng, các ngươi là nhóm hảo hán giang hồ đầu tiên hai ta kết giao, từ hôm nay trở đi chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta có thể mang theo các ngươi chinh chiến tứ phương, trong tương lai tạo dựng nên một sự nghiệp, nhất định có thể để cho các ngươi dương danh ở mảnh lĩnh vực Doanh Châu này. Mấy người Đàm đại ca nghe xong lời Từ Dương, tiếp theo cười phá lên. Từ Dương nhìn ra được, bọn họ cũng không quá coi trọng lời nói hùng hồn này của mình, dù sao năng lực Từ Dương biểu lộ ra vẻn vẹn chỉ giới hạn trong một võ giả cường đại. Huynh đệ, cái gì uy danh bát hoang này chúng ta thật không có hy vọng, chỉ là người sống một đời, quan trọng nhất chính là lấy tình nghĩa, có thể kết giao huynh đệ hào sảng như ngươi, phụ phục cầu gì. Mặc kệ tương lai ngươi gặp phải khó khăn thế nào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, những người này đều sẽ theo ngươi cùng sinh ra nhập tử. Chúng ta vốn đã ngưỡng mộ nhân cách Tam gia, chỉ tiếc những năm này Tam gia buồn bã không được trí, cũng không có tiền đồ phát triển tốt hơn gì, lại vướng phải áp lực của chấp pháp đường, chúng ta cũng không thể quá thân cận với hắn. Nhưng bây giờ có người tồn tại như vậy, có thể tập trung những người chí hướng đồng đạo chúng ta lại cùng một chỗ, đây là cảnh tượng chúng ta muốn thấy nhất. Những người chúng ta này nhàn tản quen rồi, nhưng bốn biển vì nhà ngay cả một chỗ định đều không có, hiện tại có sự tồn tại của các ngươi và Tam gia, những người lưu lạc này của chúng ta cuối cùng cũng coi như là có chỗ về nhà. Không biết vì sao, nghe thấy những lời này của bọn họ, nội tâm Từ Dương tràn đầy chua xót, cũng âm thầm nói với mình, hành trình Doanh Châu lần này nhất định phải an bài cho bọn họ một tương lai tốt. Yên tâm đi, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng là được. Từ Dương vừa dứt lời, liền thấy hai cao thủ ảnh lưu trên người dính đầy vết máu, đột nhiên xuất hiện, quỳ một gối xuống trước mặt Doanh chủ. Chủ nhân, đại sự không tốt, thủ tọa chấp pháp đường đột nhiên bị người đánh giết vào Bạch Mộc Lâm, xem ra bọn họ ít nhất cũng có 200-300 cao thủ đỉnh cấp. Hẳn là đã nhận được tình báo của hội tập hợp chúng ta ở đây. Hiện tại các huynh đệ đang ở bên ngoài cùng những người kia ra sức chém giết, đã tổn thương hơn phân nửa. Nghe ra hỏa này nói vậy, Từ Dương mới hiểu được, nguyên lai mấy thủ lĩnh giang hồ trước mắt này đều là sớm chạy tới đây. Bọn họ đều mang theo không ít huynh đệ mộ danh mà đến, bất quá những người kia đi lại quá chậm, liền dần bị bỏ lại phía sau, nhưng ai từng muốn trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã gặp phải kiếp sát trên phương diện chấp pháp đường. Tên khốn kiếp này dám động thủ với người của ta, ảnh chủ giận dữ, mấy người Lãng Tiên, Kiếm Cuồng và Nhạc Cơ bên cạnh cũng tỏ ra căm phẫn. Những chấp pháp đường này ngày thường hào phóng quen rồi, quả nhiên không có ai có thể trị được bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ lại bắt nạt chúng ta như vậy, hôm nay cho dù liều chết đánh một trận ta cũng tuyệt không lùi lại. Đúng lúc này, Từ Dương cười to vài tiếng, vỗ vỗ bả vai mấy người này. Mà thôi, hôm nay là ngày ta và các huynh đệ thành lập tình hữu nghị. Vì tiền đồ tốt cho chúng ta sau này chinh chiến bốn phương, hôm nay ta liền thủ tọa chấp pháp đường kia. Dùng đầu của hắn để tế lễ các huynh đệ tử khó chết của chúng ta. Từ Dương vừa nói xong, không đợi mấy ca ca tỷ này tự cho mình là ra hỏa ngăn cản, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ôi trời ơi, tốc độ của A Dương huynh đệ rõ ràng. Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực bảo tồn thực lực, ra hỏa này chỉ sợ không cường đại hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Mặc kệ hắn có thân phận gì, A Dương huynh đệ đáng để chúng ta thâm giao, từ nay về sau chúng ta cùng đi với hắn. Dưới sự dẫn dắt của lão Đàm đại ca, bốn người ảnh chủ nhao nhao ngưng trọng gật đầu, cũng là tâm phúc phục tùng quyết định đi theo sau lưng Từ Dương. Mà khi năm người bọn họ chạy đến chiến trường, lại thấy được một màn làm cho bọn họ suốt đời khó quên. Chỉ thấy Từ Dương đơn thương độc mã như vậy, đối mặt với 200-300 cường giả đỉnh cấp chấp pháp đường vây công, chẳng những không loạn chút nào, mỗi một lần ra tay, đều có thể dễ dàng gạt bỏ hơn 10-20 người. Như vậy lực chiến đấu làm cho người sụp đổ, triệt để dọa mấy lão ca nhi choáng váng. Thực lực như vậy, trời ạ, không phải ta đang nằm mơ sao? Nhà đầu Nhạc Cơ kia hoàn toàn trợn tròn mắt, thậm chí nàng cảm thấy mình như đã yêu Từ Dương. Một người trẻ tuổi đỉnh thiên lập địa, nghĩa bạc phân thiên đồng thời thực lực siêu phàm như vậy, nữ nhân nào sẽ không tán thành ở đây? Chỉ một nháy mắt, Từ Dương đại sát tứ phương, chính là đem 200-300 chiến sĩ chấp pháp đường trước mặt này giết sạch không còn manh giáp. Mà một màn này cũng tuyên khắc thật sâu vào trong mắt lão đầu nhi dâu trắng ngồi ở thủ tọa chấp pháp đường kia. Lão đầu nhi dâu trắng này không hề nghi ngờ, là đệ nhất cao thủ toàn bộ quận Trường Nhạc, ngày thường rất ít đóng quân trong quận thành, lần này đột nhiên trở về hẳn là có chuyện gì đó. Nhưng xem ra, có lẽ hắn không kịp trở về quận Trường Nhạc rồi, khi hắn nhận được thư của tam trưởng lão quyết định dẫn dắt những tinh anh này tập kích Bách Mộc Lâm, liền định trước kết cục của hắn. Ngoài kiệu của chấp pháp đường, thanh niên áo đen vóc dáng không cao kia chính là đại trưởng lão Trường Nhạc tiến vào chấp pháp đường, tên là Dạ Tiêu. Thủ tọa đại nhân, tiểu tử này thoạt nhìn thực lực rất mạnh, nhưng ta lại không nhìn ra một thân công pháp của hắn rốt cuộc là lộ số cỡ nào. Thủ tọa chẳng qua chỉ cười lạnh một tiếng, mạnh hơn cũng chỉ là giã lộ, người đi gặp hắn một chút. 783, lần thứ 773, năm đại vương. Trên thực tế, trong lòng thủ tọa này đã khiếp sợ đến cực điểm. Chẳng qua với tư cách là lãnh tụ nhất mạch, hắn nhất định phải lộ ra tư thế lâm nguy không loạn. Sở dĩ hắn phái đại trưởng lão này đi đối công với Từ Dương, chính là muốn nhân cơ hội này quan sát con đường của Từ Dương một chút, cũng may thời cơ thích hợp đột nhiên xuất thủ chém giết nàng. Nhưng bản tính như vậy của hắn căn bản không có ý nghĩa gì, bởi vì bữa ăn khuya này vừa thoát ly vị trí cũ, còn không đến thời gian ba khắc, đã bị Từ Dương xé rách thành hai nửa. Chính vì lần này hắn ra tay, đã làm cho lão Đàm đại ca và năm người lão ở phụ cận đứng xem cuộc chiến ở cách đó không xa. Trời ạ, chỉ bằng một đợt thao tác này của hắn, đã xa xa không phải người cấp độ như chúng ta có thể làm được. Trên mặt nào đó lực lượng nhập thần của hắn đã khai phá đến cực hạn. Mà từ đầu đến cuối, các người có phát hiện hay không, hắn thậm chí ngay cả một thanh binh khí đều chưa sử dụng, loại thân thể cường hãn này ta tung hoành giang hồ mấy chục năm cũng chưa từng gặp qua một người. Thân phận này của A Dương không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Ha ha ha, thanh niên tài tuấn như vậy, làm lãnh tụ của chúng ta, xem ra những lão gia hỏa chúng ta cũng có thể nghênh đón sự nghiệp thứ hai xuân. Không riêng gì chúng ta, chỉ sợ một thế lực tam gia, không bao lâu nữa sẽ nhấc lên một cơn bão trong toàn bộ liên minh. Thiết La Hán đập mạnh lên ngực mình, biểu thị sự phấn chấn. Những tán tu giang hồ này, nói dễ nghe một chút, đó gọi là nhàn tản tự tại, nhưng nói khó nghe một chút, vậy như một đám người không có gốc gác. Nếu như có cơ hội tốt thật, ai mà không muốn dẫn dắt bọn họ đến tầng thứ cao hơn chứ? Hiện tại bọn họ lại không nghĩ tới, thiếu niên anh hùng vốn chỉ muốn kết giao với hắn lại trở thành một cọng rơm cứu mạng cho bọn họ thay đổi vận mệnh. Một trận chiến này, chỉ đánh tới mức này, trong lòng năm người lão Đàm kia đã bắt đầu vui lòng phục tùng Từ Dương, muốn sau này thề chết theo hắn. Ngươi chính là thủ tọa của chấp pháp đường, mau chóng lăn ra đây chịu chết đi, nếu như ngươi chủ động lăn ra đây, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn cái chết của mình, bởi vì ngươi giết nhiều huynh đệ giang hồ như vậy, tương đương với người đã động vào A Dương ta, hôm nay bất luận như thế nào ngươi cũng không có tư cách sống sót rời đi. Ngươi cản rỡ, thủ tọa chấp pháp đường đột nhiên bay lên trời, thoát khỏi cố kiệu của mình, cùng lúc đó, sau lưng của hắn bỗng có thêm một thanh trường đao màu máu to lớn, có thể nhìn ra được thanh binh khí này cũng rất bất phàm. Nhưng khi thủ tọa chấp pháp đường này không ngừng liều mạng huy vũ lưỡi đao về phía Từ Dương, hắn rất nhanh liền phát hiện, mỗi một đạo phong nhận mình đánh ra, vậy mà đều sượt qua bản thể Từ Dương, thậm chí có không ít công kích đã rõ ràng đánh vào trên người của hắn, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng đến Từ Dương chút nào. Ha ha, chút khí lực này của ngươi ngay cả sủng vật của ta, ngươi cũng xa xa không bằng. Phế vật như vậy cũng xứng làm thủ tọa chấp pháp đường. Lập tức ta sẽ làm cho ngươi hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Mấy năm nay, ngươi lấn áp tam gia nhất mạch, chèn ép những anh hùng giang hồ này, hôm nay ngươi trả lại gấp bội. Những lời này của Từ Dương xem như là chân chính thu nạp nhân tâm. Vừa nói xong, chỉ thấy hắn đột nhiên hóa thành một vệt sáng, vào tới trước mặt chấp pháp đường trưởng lão, sau đó làm ra một động tác khiến cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Lại cứ như vậy vô cùng cường thế đoạt lấy trường đao màu máu trong tay ra hỏa này, miễn cưỡng bóp nát trước mặt hắn thành một đống sắt vụn. Cái gì, ngươi rốt cuộc là quái vật từ đâu nhảy ra? Không ngờ lại đáng sợ như vậy, thân thể của ngươi chẳng lẽ là sắt thép sao? Từ Dương quả thật cười lạnh với hắn, lắc lắc ngón tay, bằng cảnh giới của ngươi, đương nhiên không cách nào lĩnh ngộ lực lượng của ta. Nói thật cho ngươi biết, bất luận công pháp nào nhất mạch không bắt mắt nhất, tu luyện đến cực hạn đều có thể sinh ra biến hóa về chất. Ngươi cách tu hành chân chính còn kém xa, còn có cái gì muốn nói với ta? Nếu như không có, ta sẽ lập tức ra tay kết thúc sứ mạng của ngươi. Giọng điệu của Từ Dương lúc này giống như xét xử, hắn giống như một vị thần cao cao tại thượng, cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống tù phạm dưới chân mình. Mà vị trí thủ tọa La Hán Đường, rốt cuộc cũng ý thức được sự đáng sợ của Từ Dương, bắt đầu quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Ha ha, nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn cầu xin tha thứ của ngươi, ta ngược lại có thể cho ngươi một tư cách từ bỏ tôn nghiêm đổi lấy sinh mệnh. Từ Dương vừa nói xong, vẫy vẫy tay với năm người bọn lão Đàm đại ca phụ cận, năm người thuận thế rơi xuống đất, rất nhanh liền vây thủ tọa chấp pháp đường trước mặt đã bị Từ Dương đánh cho nửa phế. Ta nói này A Dương huynh đệ, ngươi thật đúng là một người kinh người a, không ngờ ngươi có được thực lực cường đại như vậy, xem ra sau này đi theo các ngươi, các huynh đệ mấy mạch này của chúng ta cũng không đến mức không có chỗ để đi. Từ Dương mỉm cười nhìn mấy ca ca, yên tâm đi. chuyện ta đồng ý với các ngươi nhất định sẽ làm được, tương lai ta muốn cho các ngươi mỗi người ngồi vạn dặm giang sơn, mà sự quật khởi của chúng ta liền bắt đầu từ người này. Từ Dương nói, dùng ánh mắt vô cùng băng lãnh đối mặt với thủ tọa chấp pháp đường này. Nếu như ngươi muốn mạng sống, liền cho mấy người trước mặt này dập đầu tha thứ, nếu như các ngươi có thể có được sự thông cảm của tất cả mọi người trong bọn họ, ta tự nhiên có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu trong bọn họ có một người không muốn cho ngươi sống, vậy ngươi chỉ có thể ti tiện vẫn lạc. Quả nhiên, thủ tọa chấp pháp đường đã triệt để thuyết phục Từ Dương cái thế giới uy nghiêm, điên cuồng dập đầu với mấy đại giang hồ trước mặt. Tiếc nuối chính là, Lãng Tiên cùng Kiếm Cuồng đều lựa chọn tha thứ cho hắn, nhưng đã tổn thất bóng chủ hơn 30 huynh đệ, lại quả quyết cướp đoạt quyền lợi sinh tồn của hắn. Khi ngươi đem dao mổ nhắm vào các huynh đệ ta, ngươi nhất định không có khả năng sống sót. Hôm nay nếu không có A Dương ở đây, chúng ta có thể sẽ tổn thất càng thêm thảm trọng, nhưng bất luận thế nào, ta cũng đã chuẩn bị tốt cho việc huyết chiến với ngươi đến cùng. Ảnh chủ vừa nói xong, cánh tay phải của mình đột nhiên nhô ra một gai tam tiêm chảo thứ vô cùng sắc bén, đâm xuyên qua đầu lâu chấp pháp đường thủ tọa trước mặt. Cũng không lâu lắm, mấy hào kiệt giang hồ phụ cận nhao nhao chạy tới, lại phát hiện chiến trường này đã là một đống thi thể xây dựng, càng kinh người hơn là mấy đầu mục nhà Từ Dương này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Ước chừng 200-300 chiến sĩ chấp pháp đường cứ như vậy ngã xuống toàn bộ. Các ngươi tới thật đúng lúc, tất cả qua đây cho ta. Lão Đàm đại ca hét to một tiếng, các đệ tử giang hồ nhao nhao tiến tới, sau đó dưới sự dẫn đầu của Lão Đàm đại ca, tứ đại thủ lĩnh mang theo đệ tử của mình, đồng thời quỳ một chân xuống đất với Từ Dương. Từ hôm nay trở đi, A Dương chính là lãnh tụ của tất cả mọi người chúng ta cùng chung, cũng là người đứng đầu toàn bộ thế lực giang hồ quận Trường Nhạc, ta tin tưởng không bao lâu nữa. Toàn bộ thế lực quận Trường Nhạc đều sẽ thuộc về dưới trướng ngươi, đến lúc đó, quận Trường Nhạc mới xem như là căn cứ chính thức của chúng ta. Mà chúng ta cũng coi đây là cứ điểm, từng chút một mở mang thế lực chung quanh. 784, căn cứ thứ 774, kiên cố trên mặt đất. Từ Dương cũng không từ chối nhiều, dù sao hết thảy việc hắn làm không phải là vì mau chóng mở rộng lực ảnh hưởng của mình, triệu tập các đồng đội bên cạnh mình sao. Nếu mọi người trung thành đi theo như vậy, ta tự nhiên cũng không từ chối gì. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thành lập Thánh Hỏa Thần Tông ở quận Trường Nhạc. Một tiêu ký này chính là ký hiệu duy nhất của tông môn chúng ta, đại phàm là huynh đệ thế hệ tông môn chúng ta đều sẽ cùng các ngươi sinh ra nhập tử. Nếu có một ngày các ngươi cảm thấy rời đi có thể khiến cho các ngươi thu được chốn tốt hơn, ta cũng nhất định sẽ để áo gấm các ngươi hoàn hương, nhưng nếu có một ngày các huynh đệ các ngươi lựa chọn phản bội ta, phản bội bên người, ta nhất định sẽ khiến cho người này vạn kiếp bất phục. Đồng sinh cộng tử, mọi người cao giọng hô lên. Kể từ đó, kế hoạch Từ Dương ở Trường Nhạc quận thu phục thế lực thứ hai viên mãn thành công, thi thể các đệ tử chấp pháp đường bị thủ tọa chấp pháp đường mang đến đều bị các đệ tử Thánh Hỏa Thần Tông này nhanh chóng xử lý sạch sẽ. Ngoại trừ những đệ tử thần tông nhất mạch này, không còn ai biết được những chuyện phát sinh trong trận chiến hôm nay. Lão Đàm đại ca, ta sẽ lợi dụng thủ đoạn đặc thù biến ngươi thành thủ tọa chấp pháp đường, từ hôm nay trở đi, ngươi liền lấy thân phận hoàn toàn mới này, khống chế chấp pháp đường quận Trường Nhạc. Ta cho ngươi thời gian một tuần để bài trừ dị kỷ, thanh lý toàn bộ chấp pháp đường từ trên xuống dưới một chút. Những đệ tử có nguy hiểm không chịu gia nhập Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta, thanh lý toàn bộ, một tuần sau ta sẽ có nhiệm vụ mới ban bố cho các ngươi. Về phần những người khác, ta sẽ lập tức an trí trong quận Trường Nhạc cho mỗi người các ngươi đủ lớn chỗ ở. Ngày sau một khi có hành động cùng nhiệm vụ gì triệu tập, ta sẽ lấy Thánh Hỏa Thần lệnh này làm tiêu ký. Mặt khác Thánh Hỏa Thần Tông ta, từ hôm nay bắt đầu thiết lập ngũ đại pháp phương. Nếu ta không ở trong tông môn, tất cả sự tình đều do ngũ đại pháp vương phụ trách. Bọn họ lần lượt là Đông Vương Lãng Tiên, Tây Vương Kiếm Cuồng, Nam Vương Ảnh Chủ, Bắc Vương Nguyệt Cơ, cùng với Lão Đàm đại ca là tổng lĩnh. Đệ tử tứ mạch dưới trướng bọn họ, vẫn như cũ do bọn họ chia ra dẫn dắt, những đệ tử không có môn phái tiếp theo, đều giao cho Lão Đàm đại ca thống nhất phân phối. Hiện tại bọn ta cũng không đủ thế lực và quy mô cường đại, bởi vậy danh hiệu như Thánh Hỏa Thần Tông, đối với bên ngoài vẫn nên che giấu một ít là tốt rồi, sau đó tất cả hoạt động đều giao cho Lão Đàm đại ca lấy danh nghĩa chấp pháp đường để tiến hành, đợi ngày sau trong liên minh bọn ta có vị trí thuộc về mình, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy danh nghĩa Thánh Hỏa Thần Tông để cho trên sân khấu cao hơn. Thuộc hạ tôn lệnh, thời gian một tuần kế tiếp, hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch và an toàn của Từ Dương, toàn bộ 5.000 đệ tử chấp pháp đường, sau khi Từ Dương trải qua một phen dọn dẹp lớn, bắt được hơn 300 người trong đó, toàn bộ đều bí mật xử trí. Những người này đều là tai mắt và chân chó, trung thành nhất bên hoàng tộc, Từ Dương dùng phương thức đơn giản nhất tạo ra một mộng cảnh, liền để cho những người này khai báo toàn bộ thân phận chân thật của mình. Sau khi rút hết tất cả tai mắt của hoàng tộc trong quận Trường Nhạc, Từ Dương và Vân Tam cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dù sao điểm xuất phát của hai người này xem như đã thành công rồi. không thể tưởng được, ngươi chỉ dùng ngắn ngủi một tuần đã thực hiện được hứa hẹn của ngươi với ta lần đầu tiên, hiện nay toàn bộ quận Trường Nhạc đều nằm trong sự khống chế của ngươi và ta, đây là nơi phát triển vững chắc nhất sau này của chúng ta. Từ Dương mỉm cười gật đầu, chỉ là bắt đầu, đoạn thời gian tiếp theo, chúng ta không cần phải lập tức đi ra ngoài lộ liễu các loại thế lực, mà là muốn bồi dưỡng những nội tình 5.000 người chúng ta thành sư phụ tinh nhuệ có thực lực đủ cường đại. Dù sao trên thế đạo bây giờ, chỉ có thực lực chân chính mới là đạo lý cướp đoạt quyền nói mới là cứng rắn. Vậy ngươi có kế hoạch cụ thể gì không? Dù sao chủ thể hiện tại của Thánh Hỏa Thần Tông có quy mô gần 1.000 người, nhưng 1.000 đệ tử này hầu như đều có con đường tu luyện vô cùng phức tạp, không thể cùng tu luyện với những người của chấp pháp đường, cho dù ngươi có tâm dẫn đạo, chỉ sợ cũng sẽ có độ khó tương đối lớn. Từ Dương quả thật cười lắc đầu, căn bản không có chuyện này, chỉ cần Từ Dương ta muốn dạy, coi như là thằng ngốc, ta cũng có thể bồi dưỡng hắn thành cao thủ tuyệt thế. Ta quyết định đem 4.000 người chấp pháp đường bồi dưỡng thành lực lượng quân đội hóa. Trận pháp giao cho bọn họ ra trận chiến, thực lực cá nhân thì lấy luyện thể làm chủ, mà những thế lực giang hồ kia thì giao cho bọn họ đủ loại công pháp thích hợp cho mình, để bọn họ đi con đường tu sĩ. Cứ như vậy, sau này mặc kệ chúng ta gặp phải đoàn đội tu sĩ cường đại, hay là quân đội bách chiến vô địch, đều có thể đánh đầu thắng đó. Vân Tam nghe xong kế hoạch của Từ Dương, càng kích động gật đầu liên tục. Chỉ cần có ngươi tồn tại, ta nghĩ chúng ta thực hiện mục tiêu của mình, căn bản không mất bao lâu. Đảo mắt đã qua nửa tháng, dựa theo kế hoạch huấn luyện của Từ Dương, hiện giờ 4.000 đệ tử chấp pháp đường đã có thể hoàn thành 3 loại công nghệ biến hóa của kỳ môn trận pháp quỷ cốc. Tuy còn xa xa không đạt tới tình trạng kinh sợ thuần túy, thế nhưng so với những đệ tử chấp pháp đường bình thường nhất quận thành khác, sức chiến đấu đã tăng lên gấp mấy lần. Mặt khác, năm đó Từ Dương có thể toàn thư bách khoa toàn thư cho Tề Châu tu luyện năm đó, đủ loại công pháp luyện thể hắn đều 10 phần tinh thông, lựa chọn một loại công pháp đơn giản thực dụng, truyền thụ tiếp tục trong phạm vi lớn cũng không phải là việc khó gì. Nếu nói có độ khó ở chỗ Từ Dương truyền thụ cho các thế lực giang hồ kia thanh nguyên khí đạo, thật đúng là tiêu phí của hắn một không nhỏ công phu. Nhưng bởi vì cái gọi là công phu không phụ người hữu tâm, mặc dù điểm bắt đầu này rất khó khăn, nhưng sau khi mỗi người bọn họ lên thanh nguyên khí đạo nhập môn, thực lực mỗi người đều tăng lên bằng mắt thường có thể thấy được. Đặc biệt là năm người năm vị đại pháp phương của Từ Dương Thánh Hỏa Thần Tông này, so sánh với việc bọn họ tăng lên mấy lần so với một tuần trước. Đối lập với mấy tên đầu mục thế lực giang hồ gần đó, năm người này đã sớm là cường giả hùng bá một phương. Ha ha ha, không thể tưởng được trong nửa tháng tới này thực lực của chúng ta đều có phát triển đột nhiên tăng mạnh, thật sự là nơi cuộc đời người có kinh hỉ nha. Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái tiểu tử đầu to lớn đầy tài năng trên lôi đài kia, lại có thể chuyển ý trở thành lãnh tụ của tất cả chúng ta. Tông chủ, ta có đôi khi thật sự cảm thấy ngươi không giống như người Doanh Châu chúng ta, mặc dù phỏng đoán như vậy có chút mạo phạm ngài, làm sinh tử huynh đệ của ngươi, chúng ta có thể không nói gì với ngươi. Theo như suy nghĩ của ngươi, tu vi kinh thiên động địa, lão phu sống mấy chục năm, cũng chưa từng nhìn thấy có người có được lực lượng như vậy. Từ Dương lại cười khổ lắc đầu, trên thực tế ta truyền thụ cho các ngươi phương pháp tu luyện thanh nguyên khí đạo, chính là toàn bộ lực lượng hiện tại trước mặt các ngươi bày ra. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi đều khổ tâm tu luyện, lấy thời gian cho dù các ngươi không vượt qua tu vi như ta cũng không sai biệt lắm. Thượng thanh nguyên khí đạo, trọng điểm nhất luyện thể, chỉ có đem tiềm năng trong thân thể mỗi người các ngươi phát huy đến cực hạn, liền có thể sáng tạo không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Nhớ kỹ lời ta nói, hiện tại các ngươi đã là huynh đệ của Từ Dương ta, chỉ một thân phận này đã có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Ta nói rồi, không bao lâu nữa, ta sẽ cho mỗi người trong các ngươi bái lại tướng ở toàn bộ Doanh Châu Đại Lục, trở thành nhân vật trên vạn người. Về phần những chuyện khác có liên quan đến ta, các ngươi cũng không nên hỏi nhiều. 785, tiền thuê 760 miễn toàn bộ. Trong nháy mắt, khoảng cách Từ Dương thành lập Thánh Hỏa Thần Tông đã qua một tháng. Trong một tháng này, tiết tấu phát triển toàn bộ Thánh Hỏa Thần Tông cơ hồ giống như bay, vượt qua cực hạn ước định năng lực của Vân Tam sơ khai đối với Từ Dương. Mà dùng lời nói của mình của Từ Dương, sở dĩ đoàn đội có thể được phát triển nhanh chóng như vậy, càng được lợi từ pháp phương của ngũ đại Thánh Hỏa Thần Tông đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa, hôm nay 5.000 người ngựa dưới trướng Từ Dương và Vân Tam đều trung thành tận tâm, mỗi người đều chăm chỉ học tập, một người tăng mạnh thực lực của mình, bởi vậy cũng mang đến hiệu quả tăng phúc cho cả đội ngũ. Mà thăng cấp như vậy, không chỉ là thể hiện trên phương diện tổng hợp chiến lực của toàn đội ngũ hiện tại, phương diện ảnh hưởng chỉnh thể, cái tên Thánh Hỏa Thần Tông cũng tăng lên theo ngày, hiện tại hầu như hơn phân nửa liên minh đều đã nghe nói đến tên của Thánh Hỏa Thần Tông. Đương nhiên, phát triển nhanh như vậy cũng mang đến phiền toái không nhỏ cho Từ Dương. Đặc biệt là khối chấp pháp đường này, từ khi thủ tọa bị người của Từ Dương bí mật ám sát, bây giờ lão Đàm đại ca ngụy trang thành thân phận thủ tọa của chấp pháp đường, khống chế toàn bộ đường khẩu. Nhưng đám người Từ Dương hiểu rất rõ, phương thức giấu trời qua biển như vậy cũng không thể kéo dài được lâu, chân chính muốn thoát khỏi cục diện như vậy, vẫn phải lấy danh nghĩa Thánh Hỏa Thần Tông, trên sân khấu lớn hơn, chân đứng vững mới được. Hôm nay Từ Dương, Thánh Hỏa Thần Tông dưới trướng binh cường mã tráng, các chiến sĩ cũng đều nóng lòng muốn thử, khát vọng có cơ hội kiến công lập nghiệp đến, mà cơ hội như vậy cũng không tốn nhiều thời gian chờ đợi, đã xuất hiện. Phải biết, toàn bộ Doanh Châu Đại Lục, hầu như đều là dân chúng lấy quận thành làm cơ sở quản lý đơn vị, mà dân chúng các quận thành lớn muốn tiến hành mậu dịch thông thương, hầu như đều dựa vào một phương thức thống nhất, đó chính là triệu tập. Giữa mấy thành bang quận đối lập hữu hảo, dân chúng lui tới liên hệ thương nghiệp tiến hành thương nghiệp, cũng là một phương thức sinh tồn rất phổ biến, bình quân mỗi tháng có 2 buổi tụ tập quy mô lớn. Mà bọn mã tặc tặc tặc sinh sống ở quận thành, khu vực dã ngoại công cộng, thường thường cũng tiến hành đục nước béo cò ở giai đoạn thông thương. Đương nhiên, một số thế lực tương đối khổng lồ mã tặc, thậm chí là công khai tranh đoạt, cùng chấp pháp đường sẽ luôn trình diễn ra một ít va chạm. Đây đã là nhận thức công tính sinh tồn của đại lục. Bởi vậy trong quá trình tiến hành mậu dịch vãng lai tụ tập, thường thường sẽ mời chấp pháp đường tự mình ra mặt tiến hành hộ tống, ngay cả đội ngũ thông thương trên cơ bản cũng thống nhất. Hiện tại Thánh Hỏa Thần Tông nắm giữ chấp pháp đường quận Trường Nhạc, bởi vậy phiên chợ quận Trường Nhạc tự nhiên cũng muốn Từ Dương phái người đến tiến hành hộ tống. Đây là danh sách các thành viên tiến hành hộ tống, ngài tự mình xem qua. Đánh đổi loại hoạt động này, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao chung quanh có rất nhiều mã tặc cường đạo nhìn chằm chằm, nếu như quy mô hộ tống quá nhỏ, rất dễ trở thành mục tiêu săn bắn. Nếu không quá lớn, số lượng tài nguyên nhân lực tiêu hao và tiêu phí cũng không ít, đồng thời chúng ta cũng không phải là người làm việc nghĩa vụ, bất cứ đoàn đội nào kịp thời hộ tống sẽ thu phí trả tiền thuê cho các thành viên đi góp, chúng ta phái ra quá nhiều người. Phí thuê khổng lồ, bản thân cũng là một loại áp lực gia tăng đối với dân chúng. Giờ phút này, Từ Dương đang ngồi ở chủ vị trung tâm Vân Phủ, bên cạnh là ngũ đại pháp vương của Thánh Hỏa Thần Tông cùng với lão Đàm đại ca bản tôn, Vân Tam phụ trách sự vụ ngoại bộ cũng không có ở trong phủ. Từ Dương tùy ý nhìn thoáng qua danh sách này, chỉ là cười lắc đầu. Từ hôm nay trở đi, tiền thuê hộ tống đội ngũ thông thương Trường Nhạc quận miễn toàn bộ, chỉ cần là đội ngũ của mình, toàn bộ đều là hộ tống miễn phí. Về phần nên phát cho các huynh đệ một phần tiền thuê này, ta đến nghĩ biện pháp. Từ Dương nhìn qua nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại triệt để chấn kinh pháp vương của mỗi một vị Thánh Hỏa Thần Tông ở hiện trường. Dù sao như vậy hoàn toàn miễn lệ tiền thuê, tại bất kỳ một quận thành nào cũng chưa từng thực hiện qua, chỉ có hoàng tộc quản lý trung vực đã từng có tiền lệ như vậy, mà lấy danh nghĩa hoàng tộc tiến hành giảm bớt thù lao, hơn nữa cũng không phải vĩnh cửu. Không nghi ngờ chút nào, phúc lợi sắp xếp của Từ Dương quả thật là ý tứ trước đó chưa từng có. Tông chủ, ta biết ngài nghĩa bạc phân thiên, đương nhiên là vì tốt cho dân chúng ta. Nhưng khoản tiền thuê này phí tổn tương đối khổng lồ, cuộc sống của chúng ta cũng phải vận hành, ngày thường chi tiêu, trên cơ bản đều phải dựa vào phần thu nhập này làm nguồn gốc. Chủ quản thu nhập chi của Thánh Hỏa Thần Tông, thì là ảnh chủ, nhịn không được mở miệng xin Từ Dương mệnh lệnh thu hồi. Ha ha ha, các ngươi không cần áp lực lớn như vậy, ta đương nhiên không phải tùy tiện nói mà thôi, chỉ là nguồn kinh tế của chúng ta cũng không cần lông dê xuất hiện trên thân dê. Các ngươi vừa rồi không phải cũng nói sao, phụ cận có rất nhiều mã tặc cường đạo, bọn họ đều là dầu chảy mỡ, chỉ cần lần này chúng ta cố ý bước ra một chút kẽ hở, dẫn rắn xuất động, lại đến trong một cái hũ bắt dế, làm thịt những mã tặc này thật đau một trận, ta cũng muốn nhìn xem sau này bọn họ còn dám không dám nhìn chằm chằm người quận Trường Nhạc chúng ta động thủ. Như vậy, một mặt có thể giải quyết vấn đề kinh tế của chúng ta, mặt khác tự nhiên cũng có thể làm vang danh tiếng cuộc sống của chúng ta. Từ nay về sau ta muốn tất cả mã tặc lưu tặc ở phụ cận này, không dám ra tay với chúng ta nữa, đây mới là mục đích thật sự của chúng ta. Không thể không nói, tầm mắt và phương thức xử sự như Từ Dương đã sớm vượt lên trên những người khác, ngũ đại pháp vương ngoại trừ tuân mệnh ra thì không còn lựa chọn nào khác. Mà trên thực tế, bọn họ đối với phương thức giải quyết gần như bá đạo của Từ Dương, 10 phần tôn sùng. Ha ha ha, bởi vì cái gọi là hiệp chi giả vi nước vì dân. Tông chủ tuy rằng chưa bao giờ tự cho mình là một chữ hiệp, nhưng những chuyện ngươi làm lại thường so với những gia hỏa mua danh chuộc tiếng kia thực sự quá nhiều. Ta tin rằng, sẽ không bao lâu nữa, tất cả dân chúng bị chúng ta thống trị sẽ luôn mang ơn tông chủ. Từ Dương bình tĩnh lắc đầu, các ngươi cũng biết, ta cũng không phải là người quá coi trọng danh dự, chẳng qua phương thức giải quyết vấn đề như ta có thể trị gốc, bởi vì ta không có thực lực cường đại. Cho nên quy tắc vĩnh viễn đều do chúng ta chế định. Đây mới là ý nghĩa căn bản của chúng ta không ngừng biến cường. Mọi người hiểu rõ ước nguyện ban đầu của Từ Dương nhao nhao gật đầu, đồng thời khom người ôm quyền với Từ Dương. Nếu tông chủ đã quyết định làm như vậy, chúng ta còn có thể do dự sao? Danh sách lần này căn bản không cần định ra, chúng ta chỉ cần ném ra một mồi dụ ít người, đi theo đội ngũ thông thường xuất phát. Chỉ cần có mã tặc cùng cường đạo dám nhìn chằm chằm vào chúng ta, ngũ đại pháp vương toàn lực xuất kích, dưới sự dẫn đầu của tông chủ, lần này nhất định phải cho bọn họ ra một ít đau khổ. Yên tâm đi, lão Đàm đại ca, cụ thể hành động đều do ta an bài, lần này ta sẽ giấu một ít ảnh vệ trong đội ngũ, đảm bảo an toàn cho dân chúng, chỉ cần có phát hiện gì, trước tiên sẽ phản hồi chúng ta, như vậy, cam đoan toàn bộ thông thương hành động không chút sơ hở. 786, hạng Phật 6 trừng mã tặc, trong ngày chạy bộ, toàn bộ thương hộ quận Trường Nhạc xuất phát chừng hơn 2.000 hộ, tổng số người đạt đến hơn 6.000 người. Quy mô như vậy cũng coi là cường đại chưa từng có. Bởi vì trước khi Từ Dương đến, Vân Tam cũng có hạn chế rõ ràng đối với thương nhân tập hợp ở quận Trường Nhạc, cho tới bây giờ chưa từng vượt quá 500 hộ một lần, chính là để phòng ngừa lực hấp dẫn sự chú ý của đội ngũ mã tặc kia. Nhưng mà hành động lần này, bởi vì có toàn quyền của Từ Dương tiếp nhận, mọi người không cần phải có bất kỳ lo lắng gì nữa. Hơn 6.000 dân chúng bình thường, nếu thật sự dựa vào lực lượng bình thường để bảo vệ, chỉ sợ cần xuất động toàn bộ lực lượng chấp pháp đường của một quận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ hộ tống lần này. Nhưng mà dựa theo kế hoạch của Từ Dương, lúc này chấp pháp đường quận Trường Nhạc chỉ vẻn vẹn xuất động 300 thành viên, toàn bộ khu vực bên trái hộ tống đội ngũ đi tập hợp lại xếp thành 100 người. Đội hình hộ tống đoàn đội cơ hồ đáng thương như vậy, không bị nhìn chằm chằm đều là chuyện không thể nào. Quả nhiên, trong rừng rậm ẩn vụ ở bên ngoài quận Trường Nhạc, toàn bộ mã tặc Tam Đại Trang ngửi thấy mùi thịt tươi ngon. Ha ha ha, đại đương gia, tin tức tốt đây. Lần này Vân Tam ở quận Trường Nhạc không biết có phải là đầu bị cửa kẹp, lập tức phái ra hơn 2.000 hộ thương hộ tiến hành thông thương. Nhưng mà không biết là nguyên nhân gì, lần này chấp pháp đường bọn họ vẻn vẹn chỉ phái ra quy mô hộ tống 300 người, dựa theo phán đoán của ta, hẳn là có quan hệ với trận tỉ thí trước đó của Viêm Vũ đường bọn họ. Vân Tam cũng đắc tội với người của chấp pháp đường, lần này là cố ý bị nhân vật cấp trưởng lão chấp pháp đường gây khó dễ. Tam đại đương gia Tam Trang trên đỉnh núi của tổng đường bọn họ hét to lên. Trong phòng tổng đường, nghe được tin tức này, Tam đại đương gia và nhị đương gia đều hưng phấn đứng dậy. Ha ha ha, thật tốt quá, gọi bọn họ là chó cắn chó, mà chúng ta có thể ngồi trong đó làm ngư ông đắc lợi. Truyền lệnh xuống, lần này tập kết 3.000 huynh đệ của ba đại trang chúng ta, toàn bộ hành động, ta thật biết điều. Hơn 2.000 thương hộ A, sau khi xong việc này là đủ cho chúng ta nghỉ ngơi nửa năm rồi. Ha ha, đại ca, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ cần mối này chúng ta làm thành, các huynh đệ chúng ta nên ăn mừng một phen, thuận tiện nghỉ ngơi. Đại đương gia ngồi trên ghế đầu hổ chính giữa rất hài lòng, toàn bộ thân thể thuận thế đứng dậy. Mệnh lệnh của ta, toàn bộ xuất động, huynh đệ chép các ngươi, theo ca ca cùng xuất phát, thịt dê béo. Đội ngũ mã tặc ba trang trùng trùng điệp điệp lao xuống đỉnh núi, đã sớm thiết trí mai phục trùng điệp ngay bên ngoài rừng rậm ẩn vụ. Chờ đoàn người thông thương quận Trường Nhạc đi qua lần nữa. Nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này lại triệt để đoạn tuyệt uy danh của Tam Đại Trang. Dám xuống tay với quận Trường Nhạc, ba người bọn họ đương ra cũng coi như là đứng mũi chịu sào. Giữa trưa hôm đó, đoàn đội thông thương đông nghịt, vừa vặn tiến nhập vị trí biên giới rừng rậm ẩn vụ, cũng là con đường tất phải đi qua nguy hiểm nhất. Sở dĩ Tam Trang mã tặc này đóng quân ở rừng rậm ẩn vụ, chính là vì địa thế bên trong tương đối hiểm yếu. Hơn nữa là cứ điểm liên thông năm thành trì phụ cận, chỉ cần là đoàn đội thông thương bị bọn họ nhìn chằm chằm, trên cơ bản đều sẽ ra tay ở nơi này, sau khi thành công nhanh chóng tiến vào rừng rậm ẩn vụ, cho dù thật sự có đủ quy mô chấp pháp đường tiến hành truy kích, cũng rất khó chém tận giết tuyệt đối với những con mã tặc này. Chỉ tiếc, lần này bọn họ coi như một cước đá vào tấm sắt. Xông lên cho ta, các huynh đệ, với cả đội ngũ thông thương quận Trường Nhạc này lại cho ta, không được buông tha một ai. Đại đương gia đột nhiên phát ra tiếng giống giận ngút trời. Tiếng kèn công kích lập tức vang lên, toàn bộ thế lực mã tặc Tam Trang dốc toàn bộ lực lượng mà ra. Không hề nghi ngờ, những dân chúng không biết rõ tình hình này của quận Trường Nhạc ai nấy đều hoảng hồn, nhưng bọn họ cũng không dám lỗ mãng, nhao nhao quỳ trên mặt đất, hai tay ôm tóc phát điên khóc lóc. Dù sao đối với những thành dân này, tích góp từng tí một hai tháng dự trữ, lập tức tất cả đều bị mã tặc cướp đoạt không còn gì, như vậy có nghĩa là cuộc sống kế tiếp của bọn họ sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ha ha, đại ca, lần này chúng ta thật sự phát tài nha, hơn 2.000 thương hộ, những vật tư này hầu như có thể hoàn toàn lấp đầy ba kho trữ vật của chúng ta. Tam đương gia điên cuồng cười to lên, cùng lúc đó, 300 đệ tử chấp pháp đường trong đoàn đội kia cũng phát sinh xung đột với bọn mã tặc hung hãn thân thể to béo này. Ngay lúc này, theo ta cùng xuất phát, Từ Dương đã sớm trốn ở phụ cận chỗ u ám kia ra lệnh một tiếng, ngũ đại pháp vương tự mình mang theo 500 đệ tử chấp pháp đường xông ra ngoài, một đường đại sát tứ phương, triệt để làm rối loạn tiết tấu đám đội ngũ mã tặc tam trang vây quanh. Mẹ nó, tại sao lại như vậy, đột nhiên có nhiều người tới như vậy. Đại đương gia tam trang trợn mắt há hốc mồm, một tay chộp lấy lão tam bên cạnh mình. Lão tam, đây chính là tin tức người đưa cho chúng ta, mẹ nó ngươi hại mấy người ca chúng ta thảm nha, đây đâu chỉ là đội ngũ 300 người, lại tổ chức thành quy mô hơn ngàn người. Ha ha ha, đại ca ngươi sợ cái gì, cho dù bọn họ lại đến 1000, sao có thể là đối thủ của các chiến sĩ chúng ta. Chính diện cứng rắn với bọn họ là được, đại đương gia cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao dựa theo tam đương gia này nói, phía Từ Dương gộp lại cũng chỉ có hơn 1000 người, cho dù là cứng rắn, dựa theo lẽ thường mà phán đoán, thế lực mã tặc, lực chiến đấu của những tên phỉ hung hãn này, chính là mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đệ tử chấp pháp đường bình thường. Thôi, đã đến, chúng ta cũng không thể cứ như vậy chạy về, không làm thì thôi, chém hết những đệ tử chấp pháp đường này cho ta. Đại đương gia vừa nói xong, vậy mà chủ động phóng tới vị trí của Từ Dương. Tiểu tử, người thật to gan, lại dám tính toán thế lực tam trang mã tặc chúng ta. Ánh mắt Từ Dương như nhìn một con chó quét qua đại đương gia trước mặt. Ngươi có tin hay không, ta thả một cái rắm cũng có thể giết chết ngươi. Lời này của Từ Dương đột nhiên mở miệng, lại làm cho đại đương gia trước mặt hoàn toàn trêu đùa. Ha ha ha, ngươi là kẻ ngốc từ trong khe đá nào nhảy ra, ngay cả mạng của mình cũng không cần, chạy đến nơi này đấu bản đại vương tú, thật là đùa. Hôm nay lão tử không đánh ngươi thối ra, tên của ta đều viết ngược. Đại đương gia phảng phất như nhìn thấy một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, muốn ngay trước mặt tất cả mọi người chém giết Từ Dương. Nhưng mà khi hắn giơ lên cao cao đại đao trong tay chém về phía đỉnh đầu Từ Dương, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được, nhanh chóng du tẩu đi vào các nơi kinh mạch của mình, sinh sinh ngăn trở động tác phách đao của mình. Đại đương gia rõ ràng cảm nhận được cả người mình giống như bị điện giật, hoàn toàn không cách nào động tác mảy may. Sao lại như vậy, cánh tay ta rõ ràng không nghe sai sử. Từ Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng búng nhẹ lưỡi đao trong tay hắn, chỉ trong chốc lát đao mang sắc bén lập tức nứt vỡ. Bảo đao của đại đương gia này cứ dễ dàng như vậy mà bị Từ Dương dùng hai ngón tay kéo nát bấy. Đại đương gia hoàn toàn choáng váng, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ, đây căn bản là một cái bẫy. 787 Chương 7 nhiệm vụ thứ 8 là quyền sở hữu mới. Đáng chết, không thể tưởng được quận trường nhạc vậy mà xuất hiện nhân vật số 1 không thấy kinh truyền như ngươi. Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là A Dương ở diễn võ trường mấy ngày trước đột nhiên ngang trời xuất thế đúng không? Từ Dương thật sự không nghĩ tới, truyền danh hào tại quận thành này lại dễ dàng như vậy. Trên thực tế hắn cũng không có làm chuyện gì lớn kinh thiên động địa, bất quá chỉ là ở diễn võ trường có danh tiếng mà thôi, rõ ràng tên của mình cũng đã nổi danh đến mức như vậy. Không sai. Ta chính là A Dương, nói cách khác, ta chính là chủ nhân mới của Tam Đại Trang. Nghe được giọng điệu cuồng vọng của Từ Dương, đại đương gia trước mặt tự nhiên không thể thuận theo, chỉ là bất kể hắn phát lực thân thể mình thế nào cũng không thể động tác mảy may, cứ như vậy cứng ngắc ở trên lưng ngựa. Từ Dương đột nhiên bay lên trời, trước mặt 2000 mã phỉ ngay tại hiện trường, một cước đạp ở trên đầu đại đương gia này. Dưới chân một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra, sinh ra là nghiền nát cốt cách toàn thân đại đương gia này. Đại đương gia này thậm chí ngay cả cơ hội thống khổ chu lên một tiếng cũng không có, cứ như vậy bị Từ Dương nghiền thành một bãi xương vụn. Không, trời ơi, rốt cuộc ta nhìn thấy gì? Thiếu niên này có thân phận ra sao, không ngờ lại có lực bộc phát kinh khủng như vậy. Không riêng gì nhị đương gia và tam đương gia đều trợn tròn mắt, toàn bộ đội ngũ mã tặc này là đám tội phạm dữ tợn, chưa từng trải qua một màn khó tin như vậy. Ôi mẹ ơi, hôm nay ta thật sự gặp được một vị thần tiên sống nha. Ta tung hoành trong rừng rậm ẩn vụ này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua thực lực khủng bố như vậy, nhân vật như vậy sao lại xuất hiện ở trong quận trường nhạc. Đừng nói nhảm nữa, hiện tại đã đến thời điểm chúng ta sinh tử tồn vong, nào còn có tinh lực nghiên cứu ra hỏa này đến cùng có lai lịch gì, tranh thủ thời gian rút lui, nếu không chỉ sợ chúng ta thật sự phải bàn giao ở chỗ này. Nhị đương gia nhìn đại đương gia cứ như vậy vẫn lạc dưới chân Từ Dương, sau đó không có lực phản kháng chút nào lập tức đưa ra phán đoán. Từ Dương trước mắt căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, 36 kế đi làm thượng kế, đào tẩu mới là sách lược tốt nhất. Nhị đương gia nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi bọn họ quyết định đối địch với thế lực của Từ Dương, kết cục của bọn họ đã định trước, còn muốn đào tẩu nữa căn bản là không có khả năng. Thật ra tính toán của nhị đương gia này rất dễ hiểu, đại đương gia lại chết như vậy, đương nhiên đại đương gia đời kế tiếp chính là hắn, nhị đương gia này, nếu cứ chết như vậy hắn sẽ mất đi cơ hội ngàn năm một thuở. Rút lui. Nhanh chóng rút lui, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa. Nhị đương gia điên cuồng la lên, nhưng mà rất nhanh hắn đã dẫn tới hào hứng bừng bừng của Từ Dương. chỉ thấy động tác dưới chân Từ Dương nhanh chóng, hóa thành một vệt sáng, không chút dấu hiệu chạy tới trước mặt Tỏa Kỵ nhị đương gia. Đột nhiên đánh ra nắm đấm to như đống cát, làm con voi khổng lồ nhị đương gia này trong nháy mắt sụp đổ. Phải biết, một con voi thể trọng tới mấy tấn trọng lượng, nhưng dưới một quyền của Từ Dương, con voi này hoàn toàn tan vỡ thành xương máu trên mặt đất. Càng kinh người hơn là, Tỏa Kỵ dưới khố hoàn toàn sụp đổ, nhị đương gia phát hiện mình vậy mà không có chút chuyện gì xảy ra, phảng phất cưỡi Tỏa Kỵ không còn nữa. Cảm nhận được xúc giác vững vàng rơi xuống đất hai chân, nhị đương gia rốt cuộc mới hiểu được, đây không phải xúc giác cũng không phải ảo tưởng, chính là một màn chân thật tồn tại. Khi hắn run rẩy toàn bộ thân thể, nâng hai mắt đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Từ Dương, nhị đương gia rốt cuộc ý thức được, chỉ sợ mình hôm nay thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Các hạ, có chuyện gì nói rõ ràng, người có yêu cầu gì chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Mặc dù vẻ mặt của nhị đương gia này sợ hãi, nhưng ít nhất cũng là gia hỏa thức thời. Từ Dương cũng không có xuất thủ trước, trực tiếp gạt bỏ hắn, mà là vẻ mặt hiền lành nhìn về phía đối phương, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kỳ thật ta muốn rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, một đám mã phỉ các ngươi, thu nạp làm dưới trướng của ta, thay ta làm việc. Đối với ngươi, ngươi làm như vậy có mấy chỗ tốt. Thứ nhất, ngươi vẫn là nhị đương gia của đội mã phỉ, chẳng những có thể giữ được tính mạng, bảo trụ thân phận địa vị của ngươi, mà ngay cả những huynh đệ mã phỉ dưới trướng ngươi vẫn nghe ngươi sai bảo. Quan trọng hơn là, ngươi có thể bởi vì vậy mà thu hoạch được một chỗ dựa lớn, chính là ta. Hơn nữa từ hôm nay về sau, tất cả mọi thứ quy về địa bàn dưới trướng ta quản lý, ngươi cũng không thể động một binh một tốt, về phần ngươi mang theo nhóm huynh đệ này đi đánh cướp người khác, vậy cũng không có quan hệ gì với ta nữa. Đương nhiên, ta làm vậy cũng phải trả giá, ngoại trừ ngươi ra, toàn bộ người lãnh đạo của đoàn phỉ đều phải chết. Quả nhiên, sau khi Từ Dương nói ra lời này, nhị đương gia quả thật đã động tâm, bởi vì hắn thật sự sợ hãi thực lực khủng bố của Từ Dương trước mắt. Nếu như ngỗ nghịch ý tứ của Từ Dương, nhị đương gia biết rõ mình sẽ bị Từ Dương trực tiếp bóp nát trong khoảnh khắc. Mà thôi, trước mặt ngài, ta căn bản không có bất kỳ quyền lựa chọn nào, nếu như ta kháng cự mệnh lệnh của ngài, ta thậm chí ngay cả hy vọng sống cũng không có, trên thực tế ta căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai, ta đáp ứng ngài là được. Nhị đương gia vừa nói xong, trực tiếp vứt binh khí trong tay mình đi, hơn nữa xoay người hướng về phía đám đại thần mã phỉ sau lưng hét to một tiếng. Toàn bộ mã phỉ cùng các chiến sĩ đang giao thủ với chấp pháp đường đều đình chỉ động tác. Tất cả người trong sơn trại nghe cho kỹ cho ta. Từ hôm nay về sau, A Dương chính là đại đương gia của chúng ta. Chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, không ai có thể chống lại, nếu không ta sẽ tự tay chặt đầu hắn xuống. Bọn mã phỉ lúc trước cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của Từ Dương, tự nhiên cũng không dám nói nhiều, lựa chọn đầu hàng trong vài phút. Sở dĩ Từ Dương không chém tận giết tuyệt những tên phỉ này, là vì sau khi tiếp xúc với đám người này, Từ Dương phát hiện hắn không có người ngoài không thể thay thế. Rất tốt, ta rất hài lòng với tác phong thức thời của các ngươi. Vậy trước tiên đi theo ta cùng hoàn thành nhiệm vụ hộ tống này, sau đó về thăm sơn trại của các ngươi, ta muốn một lần nữa sắp xếp lại những thứ các ngươi cướp đoạt được trước đó. Từ hôm nay trở đi, đám mã phỉ các ngươi, đồng loạt quy về thế lực Thánh Hỏa Thần Tông, do năm đại thiên vương thống nhất điều phối. Từ Dương nói, giới thiệu từng cơ sở và thân phận ngũ đại thiên vương của Thánh Hỏa Thần Tông một phen. Ha ha, yên tâm đi, tông chủ, từ hôm nay trở đi, những mã phỉ lưu lạc khắp nơi này, cũng coi như là có một chỗ an ổn quy tụ. Các vị yên tâm, từ nay về sau, nếu không được sự cho phép và mệnh lệnh của các ngươi, nhóm người chúng ta tuyệt đối sẽ không tự tiện cướp đoạt bất cứ thương đội nhất mạch nào. Từ Dương gật đầu thỏa mãn, được rồi, tiếp tục lên đường đi. Chuyến thương đội này chúng ta tự mình tới hộ tống. Kết quả là, có thể nói là đội ngũ hộ tống tài hoa nhất trong lịch sử của Đại lục Doanh Châu chính thức ra đời. Bởi vì chủ lực hộ tống đội ngũ này là một đám mã phỉ. 788, lệnh tôn của tôn lệnh thứ 78. Rất nhanh, khi đội ngũ thương hộ quận Trường Nhạc chạy tới chợ phiên, mấy quận thành hữu hảo khác sau khi nhìn thấy một màn này hoàn toàn trợn tròn mắt. Ôi trời ơi, chẳng lẽ là ta hoa mắt sao, ta lại nhìn thấy một đám mã phỉ đến hộ tống đội buôn thông thương, chuyện này cũng thật không thể tin được. Xem ra, tin đồn quận Trường Nhạc hẳn là thật, cái tên A Dương kia thật sự triệt để cải biến bố cục quận thành vốn có, nghĩ đến không bao lâu nữa, toàn bộ liên minh chúng ta sẽ vì thiếu niên này quật khởi mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kỳ thật Từ Dương làm lãnh tụ, vốn là một tông chỉ trung tâm nhất, đó là mặc kệ mình phát triển thế nào, vĩnh viễn cũng không thể chạm đến lợi ích của dân chúng tầng thấp nhất. Nếu vì tư tâm một mình, để chúng sinh oán than chuộc đạo, đó chính là vi phạm thiên đạo. Ngược lại, chỉ cần trấn an ý nguyện dân chúng, coi như là cùng mã phỉ đi đến cùng một chỗ, cũng có thể có được tất cả mọi người ủng hộ cùng ủng hộ. Này, các ngươi biết không, Một lần này A Dương lão đại chúng ta không chỉ tự mình hộ tống, liên tục chinh phục thế lực mã phỉ lớn nhất phụ cận, còn để hơn 2.000 thương hộ chúng ta vốn nên nộp thuế bảo hộ hoàn toàn giảm đi. Người lãnh đạo như vậy thật sự là cầu cũng không được mà. Trời ạ, nghe người nói như vậy, ta đã muốn gia nhập quận trường nhạc rồi. Ha ha, không cần hâm mộ, lấy hùng tài của A Dương lão đại chúng ta mơ hồ tin tưởng, không bao lâu nữa, hắn sẽ làm cho toàn bộ liên minh đối với hắn lau mắt nhìn. Đến lúc đó, theo lực ảnh hưởng của hắn tăng lên, người đi theo hắn càng ngày càng nhiều, địa bàn cũng nhất định sẽ không ngừng tăng lên, chúng ta đều có rất nhiều năm tồn tại hàng xóm, nghĩ đến cũng không bao lâu, chúng ta liền sẽ trở thành người một nhà. Đã có Từ Dương lần này vượt quá bình thường an bài, lần này thông thương ngũ quận vượt cấp lấy được thắng lợi chưa từng có. Cũng chính vì vậy, toàn bộ liên minh đều bắt đầu truyền ra tên của A Dương. Trước đó đều là quận trường nhạc bị người ta đả thương, cũng thành công đi về phía quật khởi trong một chiều, mà điều này, càng là danh tự tông phái càng vang dội này của Thánh Hỏa Thần Tông, truyền về phía xa hơn một chút. Thông thương đi chập tập kết thúc một cách hoàn mỹ, Từ Dương tự mình dẫn đội trở về ven đường đi qua khu rừng rậm, dưới sự dẫn đầu của nhị đương gia, năm ngày vương mang theo trên trăm đệ tử tinh nhuệ của chấp pháp đường lên núi, tiến hành phân phối tất cả vật tư dự trữ trên núi. Không dùng được thì trực tiếp vận chuyển vào quận trường nhạc, vật tư thiếu hụt, Từ Dương trực tiếp hạ lệnh cho các huynh đệ mã phỉ kia hoàn thành việc tiếp tế, hơn nữa dưới sự tự mình an bài của lão Đàm đại ca, tuyển chọn ra mấy người trong liên minh đối địch với thành thị quận trường nhạc bắt đầu ẩn núp một vòng mới. Được rồi, chúng ta phải về quận thành, chúng ta từ biệt đi, nhớ kỹ lời nói của ta với các ngươi, từ giờ trở đi các ngươi cũng đã là môn hạ của đệ tử Thánh Hỏa Thần Tông. Nhưng lúc các ngươi hành động với bên ngoài, không có ta trao cho, ai cũng không được phép lấy danh nghĩa Thánh Hỏa Thần Tông tự tiện làm việc. Đương nhiên nếu các ngươi tiếp tục nắm giữ nghề cũ, ta cũng sẽ không ngăn cản, có thể từ trong mấy quận thành kia cướp đoạt bao nhiêu vật tư, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi rồi. Ha ha, tông chủ yên tâm, mấy quận thành kia đều là thế lực xưa nay đối địch với quận trường nhạc, chúng ta nhất định sẽ không có bất kỳ lưu thủ nào, tất nhiên để cho bọn họ trả giá đắt. Nhưng mà điều khiến đám người Từ Dương không nghĩ tới chính là, sau 5 ngày, cũng chính là những tên mã phỉ này, lần đầu tiên hành động trở thành môn hạ của Thánh Hỏa Thần Tông, đội ngũ mã phỉ 2.000 người đã tổn thất hơn phân nửa. Nguyên nhân là vì nhị đương gia này quá mức lỗ mãng, cho rằng có Từ Dương đứng sau lưng là có thể chống lưng muốn làm gì thì làm, kết quả là trực tiếp dẫn các huynh đệ thủ hạ đánh giết vào tam ngoặt. Nói đến tam vi quan này, chính là hướng tây bắc quận Trường Nhạc, An Thủ Tuấn Tú, Bất Chu Tuấn, cùng với ba quận thành lớn của quận Chiến Minh giao nhau. Xưa nay quan hệ giữa ba quận thành này và quận Trường Nhạc cực kỳ ác liệt, xem như ba thế lực thống nhất liên minh này không hợp nhau nhất với quận Trường Nhạc. Lúng túng chính là, ba thế lực này có năng lực tổng hợp trong toàn bộ liên minh cũng là xếp vào năm hạng đầu. Bình thường, bọn họ ngoại trừ liên minh Minh Minh chủ ở quận thành An Bình bảo trì hữu hảo giao ra, tất cả quận thành trong liên minh, ba nhà bọn họ đều coi như không vật, nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt. Mà thực lực ba thành lớn này, từ nay về sau lật bọn họ trực tiếp ra tay với mã phỉ liền có thể thấy được một chút, ngay cả thế lực mã phỉ cũng không sợ, thậm chí có thể chủ động xuất kích, có thể nghĩ nội tình của bọn họ cùng với lực chiến đấu kinh người cỡ nào. Tông chủ, đây là tin cầu viện mà nhị đương gia mã phỉ phát tới, hiện tại chúng ta còn có hơn 400 huynh đệ mã phỉ bị vây khốn tại Tam Khúc Quan, nghe nói là bị quân đội liên minh 3.000 dặm thành Tam Quận vây khốn, người cầm đầu tuyên bố nếu như các huynh đệ mã phỉ không giao ra 500 vạn lượng bạc, nhất định sẽ không bỏ qua những huynh đệ này. Từ Dương thản nhiên cười, có phái người qua đàm phán với bọn họ hay không, bọn họ có biết đám người này chính là người dưới trướng Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta không? Lão Đàm vẻ mặt lúng túng gật đầu, phái ra ba huynh đệ làm người chết bên kia câu thông, bất quá rất nhanh liền truyền tin tức về, những người kia trực tiếp chém chết sứ giả của chúng ta. Từ Dương không phí nhiều lời nữa, cứ như vậy bình tĩnh đứng dậy. Nếu bọn họ đã không biết điều, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho bọn họ một sự kinh hỉ thật lớn, thuận tiện chúng ta cũng phải nhờ trận chiến này, để toàn bộ liên minh vĩnh viễn ghi nhớ tên của Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta. Lão Đàm đại ca nhìn chiến dịch Từ Dương đã quyết, lập tức cháy lên hứng thú chiến đấu nồng đậm. Năm ngày vương cũng không trôi qua bao lâu liền lần nữa giơ tay lên. Ha ha, tông chủ, lần này chúng ta tiến quân ba ngã ba, chính là một trận chiến đấu cứng rắn a, các huynh đệ, đã đợi rất lâu rồi, muốn kiến công lập nghiệp. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, không, đây chỉ là một trận thí luyện, tương lai chờ đợi chúng ta đại chiến ngạnh kháng còn có rất nhiều, vẻn vẹn chỉ là một liên minh nho nhỏ tranh chấp trong, căn bản không tính là gì. Lần này, ta tính mang theo một ít người mới thực lực tương đối yếu ớt, theo ta xuất chiến. Ngũ mạch các người mỗi người chọn ra 30 người mới, ta tự mình dẫn dắt bọn họ đi ba ngoặt. Tôn lệnh, rất nhanh, một nhóm 200 người chỉnh trang xuất phát. Từ Dương nhảy xuống chỗ cưới chính là Hỏa Kỳ Lân trước đó tổng bộ Sơn Phỉ tiến cống đến, cây trường thương trong tay này cũng là một kiện thần binh trăm năm từ Dương tùy tiện tìm được. Tuy cường độ không thể nào so sánh với ngọc cốt thần khí của hắn, thậm chí đồ thiên so sánh, nhưng trong chiến đấu quy mô nhỏ trước mắt, đủ để Từ Dương ngạo thị quần hùng. Tam ngoặt quan, giờ phút này 3.000 chiến sĩ tụ tập ở ba đại quận thành đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, trực tiếp bày trận nghênh đón 200 huynh đệ này của Từ Dương mang đến. Ha ha ha, ngược lại là Thánh Hỏa Thần Tông này lợi hại cỡ nào, làm nửa ngày chính là một cái chó má, tra tấn lâu như vậy, liền làm cho 200 phế vật xuất chiến, thật sự không muốn khi dễ các ngươi, bất quá cũng tốt nhân cơ hội nghiền nát khí diễm của các ngươi, ngày sau muốn tiến công quận Trường Nhạc, cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. 789, Liên minh Thất Cửu Trương phản hồi, người này mở miệng, trên người khoác một cái áo khoác lông chồn màu tím, trong tay cầm một cây trường thương, dưới khố màu tím đen bảo mã, cho người ta một loại cảm giác khí thế phi phàm, người này chính là thủ tọa chấp pháp đường của chiến thần quận Tử Nhi. Ha ha, tiểu tử, khẩu khí của ngươi lớn như vậy, thật sự là ghét bỏ mạng mình sao? Nếu đúng là như vậy, ngươi hiện tại liền lên ngựa, đấu với ta xem ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì mấy giây. Từ Dương vừa dứt lời, không ngờ tiểu tử này lại xông lên như vậy, trực tiếp đánh ngựa tiến lên, trong miệng còn không ngừng kêu gào. Nhưng mà lần này, Từ Dương thật sự là lười tự mình ra tay, ra hỏa tên Tử Ni trước mặt này, mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng đã sớm không cách nào đánh đồng với năm ngày vương tướng mà Từ Dương huy động được. Loại hàng hóa rác rưởi này, căn bản không cần tông chủ ngươi tự mình ra tay, hay là để ta đến giải quyết nó giúp ngươi đi. Lãng Tiên vừa nói xong, tự mình ra tay, thanh kim cương trường kiếm bên hông thuận thế bay ra, kiếm quang phóng ra màu sắc lập tức triệt để phong tỏa toàn bộ tầm mắt Tử Ni trước mắt, trong nháy mắt tay nâng kiếm hạ xuống, đầu Tử Ni rơi xuống đất. Cái gì, sao lại có thể như vậy, đám cuồng đồ lớn mật này dám thương tổn thủ tọa của chúng ta. Các huynh đệ liều mạng với bọn họ, khiến cho Từ Dương không ngờ tới chính là, người của chấp pháp đường nhất mạch ở chiến thần quận này lại càng hung hãn hơn một chút, lại nhìn thấy thủ tọa nhà mình cứ như vậy bị chém giết nhẹ nhàng, vậy mà không chút sợ hãi, tất cả đều liều mạng xông lên, muốn liều mạng với đám người Từ Dương. Mà thôi, có một số người hắn là xương cứng đầu, không để cho bọn họ trải qua một số chuyện, bọn họ vĩnh viễn không biết mình nhỏ bé cỡ nào. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên hỏa kỳ lân dưới khố phóng lên trời, vậy mà như vậy đơn thương độc mã chủ động đón lấy mấy ngàn đệ tử chấp pháp đường xông lên đối diện. Đơn giản phất tay một cái, trường thương trong tay Từ Dương khuếch tán ra một đạo khí lãng vô cùng cường đại, bôn ba trong khoảnh khắc tất cả đệ tử chấp pháp đường đã bị chém đầu xuống. Chỉ một lần đối mặt, mấy trăm cái đầu lâu cứ như vậy điên cuồng thoát ly những thân thể này. Ôi trời ơi, đây là thực lực khủng bố cỡ nào a? Tiểu tử này lại có thể đáng sợ như vậy, xem ra lời đồn bên ngoài đều là sự thật. Tên lãnh tụ thành lập Thánh Hỏa Thần Tông này thật sự không phải là thứ chúng ta có thể trêu chọc được. Quả nhiên, sau khi thấy được Từ Dương lần này cường thế ra tay thể hiện ra thực lực cường đại, thủ tọa chấp pháp đường ở Bất Chu quận kia cũng bắt đầu luống cuống lên. Dù sao hắn tự hỏi, thực lực của mình cũng chỉ sàn sàn với Tử Ni, đặt ở trước mắt, loại cường giả cấp bậc như Từ Dương quả thực ngay cả rắm trước mặt cũng không bằng. Ha ha ha, thật đúng là một loại châm chọc đây, vừa mới nói chúng ta là chó má, hiện tại các ngươi ngay cả rắm cũng không bằng, triệt để biến thành một trò cười, bất quá những thứ này cũng đã không cách nào thay đổi vận mệnh của các ngươi rồi. Hôm nay mặc kệ là ai tới đây cũng đều phải vẫn lạc. Năm ngày vương cũng không cho các chiến sĩ chấp pháp đường tam đại quận thành này bất cứ cơ hội nào, trực tiếp hạ lệnh phát động công kích, thì phải đem tất cả mọi người nơi đây chiếm hết, bởi vì chấp pháp đường thường thường đại biểu cho một quận thành tôn nghiêm cùng thực lực cứng rắn, nếu không mang đến cho bọn họ một ít nghiền áp mang đến tính hủy diệt, những người này vĩnh viễn không thấy rõ tình thế chân chính. Nếu giao tiếp với dân chúng bình thường, Từ Dương nhất định sẽ thay đổi sách lược của mình, có thể va chạm cùng những gia hỏa chấp pháp đường này. Chỉ có phát huy thực lực của mình ra để bọn họ kinh lịch thành tuyệt vọng chân chính. Toàn bộ trận chiến rằng có đại khái một khắc đồng hồ, hiện trường ba đại quận thành, ước chừng 3.000 chiến sĩ chấp pháp đường toàn bộ bị chém giết sạch sành sanh, chỉ còn lại có hai tòa chấp pháp đường này đứng đầu chỉ còn lại có hai người còn sống sót. Lúc này, đối mặt với phong thái khí phách của Từ Dương Hỏa Kỳ Lân, hai đại chấp pháp đường thủ tọa, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu lâu của bọn họ. Cũng chính trong thời gian này, năm ngày vương tự mình dẫn người đem hơn 400 huynh đệ mã phỉ chung quanh toàn bộ cứu viện ra. Hai người các ngươi hôm nay có thể không cần chết, tự mình trở về quận thành của các ngươi, nói cho các ngươi thần dân quận thành của các ngươi, thế lực Thánh Hỏa Thần Tông sắp trải rộng toàn bộ liên minh, đại phàm là chấp pháp đường nhất hệ, không muốn quy thuận ta cho các ngươi 3 ngày tốc độ rời khỏi phạm vi liên minh. 3 ngày sau, ta sẽ tự mình dẫn người đến tiếp nhận quyền khống chế 3 quận thành lớn, giống như quận thành của các ngươi đều tự mình đi ra nghênh đón, nếu khiến ta không hài lòng, các ngươi biết hậu quả. Ánh mắt Từ Dương lạnh như băng phân biệt quét qua hai vị trí thủ tọa của hai đại chấp pháp đường này. Nhớ kỹ lời ta, không phải nghĩ đến chủ ý sằng bậy gì, cho dù các ngươi có thể chuyển đến cứu binh gì đó cũng không thể bù lại kết cục cuối cùng, chỉ cần có thế lực A Dương Thánh Hỏa Thần Tông ta đặt chân đến, chìm nổi là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Trận chiến này, Từ Dương vẫn như cũ chọn cách thức chấm dứt rồi xử lý, đồng dạng hắn cũng muốn thăm dò một chút động tác của liên minh, bởi vì Từ Dương lo lắng chính mình đẩy mạnh quá trình vượt qua nhanh, rất có thể sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng, đó chính là kinh động hoàng thất sớm hơn. Mà trên thực tế, Từ Dương thăm dò như vậy cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, bởi vì toàn bộ liên minh quận Trường Nhạc, phóng mắt toàn bộ Bắc vực đều là tồn tại mạt đẳng không đếm được, căn bản không có bao nhiêu cường giả chân chính để ý tới tình huống bên này. Ba ngày sau, tông chủ, đại sự không tốt rồi, hai vị thủ tọa chấp pháp đường ở Bất Chu quận kia, sau khi được ngài tha thứ, chẳng những không có truyền đạt ý tứ của ngài, ngược lại tự mình tiến về liên minh, nộp lên có liên quan đến tội 10 tông môn quận Trường Nhạc chúng ta. Đồng thời còn bôi nhọ luôn cả tồn tại của Thánh Hỏa Thần Tông. Hiện tại liên minh đệ nhất thế lực An Bình quận, đã coi quận Trường Nhạc chúng ta như điểm xấu liên minh, đã liên hợp mời chào 8 đại quận thành liên minh, tổng cộng 5 vạn liên minh quân chấp pháp đường đánh về phía chúng ta. Sau khi tin tức như vậy truyền ra, trong đường 5 ngày kể cả Vân Tam gia ngồi ở ghế chủ vị cũng đều không nhịn được hoảng thần. A Dương, lần này nên làm thế nào cho phải, xem ra thái độ của chúng ta đối với toàn liên minh cũng không phải là thập phần chuẩn xác. Từ Dương lại cười lắc đầu, căn bản không phải chuyện như vậy, nếu đoàn đội thủ lĩnh liên minh không muốn dùng chúng ta đối địch mà nói, cho dù hai tên phế vật kia có khóc lóc kể lể thế nào, bọn họ cũng nhất định sẽ mặc kệ. Nếu tìm được cơ hội thoái thác, lần này bọn họ dễ dàng liên hợp với hơn phân nửa thế lực quận thành liên minh, cộng đồng thảo phạt chúng ta, nói rõ thế lực mạnh nhất của liên minh lãnh thổ quận thành An Bình đã nhanh chóng phát triển lòng sinh kiêng kỵ với chúng ta, bọn họ chính là muốn nhân cơ hội này chèn ép chúng ta, để củng cố địa vị lãnh tụ liên minh của bọn họ. Tông chủ nói không sai, những người kia bất quá cũng cân nhắc đến lợi ích của mình, nào có gì có thể duy trì công bằng. Theo ta thấy chúng ta liền cùng 5 vạn liên quân huyết chiến một phen, mặc dù phần thắng của chúng ta rất xa vời, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có lực đánh một trận. Thực lực của chúng ta bây giờ dưới sự tự mình dạy bảo của tông chủ đều có tiến triển nhảy vọt, nếu thật sự là ngươi chết ta sống, cùng lắm là lưỡng bại câu thương, cũng nhất định không để cho bọn họ chiếm được tiện nghi. 790, chương thứ 70, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đều lòng đầy căm phẫn la lên, một chút ý tứ sợ hãi cũng không có. Cảnh tượng này, nhìn thấy trong mắt Từ Dương cũng làm cho hắn cảm thấy vui mừng, ít nhất cũng chứng minh mình đã trải qua hơn một tháng này, tâm huyết vì toàn bộ quận Trường Nhạc vẫn đáng giá. Từ Dương quét mắt nhìn mọi người tại đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vân Tam gia. Mọi người đều không cần kinh hoàng, ta tự có biện pháp ứng đối, cái gọi là liên minh quân này, chỉ cần bố trí pháp trận ở khu vực công cộng bên ngoài quận Trường Nhạc chúng ta đủ cường đại, thậm chí không cần vận dụng một binh một tốt, ta liền nắm chắc trong tay đem 5 vạn đại quân này hóa thành cho bụi. Chỉ cần có thể đánh lui đám người này, như vậy bước tiếp theo trở thành quận trưởng liên minh chính là quận Trường Nhạc chúng ta. Từ Dương vĩnh viễn tràn đầy tự tin như vậy, bởi vì hắn có được thực lực cường đại không ai có thể với tới. Sau khi hắn nói ra kế hoạch này, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng có một khối đá lơ lửng vững vàng rơi xuống đất, tựa hồ chỉ cần có Từ Dương tại quận Trường Nhạc, chính là một tòa thành trì thế gian vững chắc nhất. Kế tiếp, Từ Dương tự mình chỉ đạo 5 ngày vương, vận dụng thế lực tán tu dưới trướng Thánh Hỏa Thần Tông bắt đầu liên hợp bày trận, bỏ ra đại khái 2 ngày 2 đêm, liền bố trí cửu U Minh Hỏa Trận ở bên ngoài quận Trường Nhạc. Pháp trận này chính là một trong số ít lực lượng nguyên thủy lực lượng pháp trận được ghi lại trong Thượng Thanh Nguyên Khí Đạo, vừa vặn cần khí tức nguyên thủy để thúc đẩy, không cần bị bất luận hoàn cảnh thiên địa pháp tắc nào chế ước. Càng quan trọng hơn là, pháp trận này chỉ có thuộc tính đặc thù, quyết định trận pháp này khi ứng đối trận địa chiến với đại quy mô phòng thủ, có thể tạo ra tác dụng tương đối khủng bố. Lúc trước Từ Dương cũng chưa từng thử qua, nhưng hắn biết rõ nếu mình có thể tự mình bế quan, pháp trận này tuyệt đối có thể mang đến trọng thương chí mạng cho 5 vạn liên quân này. 2 ngày sau, liên minh lãnh tụ quận An Bình xuất lĩnh 5 vạn đại quân liên quân thành Bát Đại, rốt cuộc tiến vào trong rừng rậm được Từ Dương bố trí pháp trận. Mà bên Từ Dương đã sớm có chuẩn bị, lập tức phái ra ảnh chủ, tự mình dẫn dắt 50 tên thích khách ám ảnh, xuyên thẳng qua 4 phía trong khu rừng rậm này, tận lực nhiễu loạn phán đoán của trinh sát liên minh quân. Khởi bẩm đại tướng quân, phía trước phát hiện một ít ám ảnh thích khách, chỉ là những người này hành động quá nhanh nhẹn, không thể nắm bắt được quỹ tích hành động của bọn họ thì làm sao bây giờ? Người trung tâm liên minh quân mặc một thân áo giáp màu vàng, được gọi làm đại tướng quân, chính là thủ lĩnh chấp pháp đường của An Bình quân, càng là người cầm quyền toàn bộ liên minh. Không sao, người chúng ta đông thế mạnh, cho dù là san bằng, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, ra lệnh đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, một canh giờ lại phái 200 trinh sát đội ngũ của chúng ta, phân tán đến các nơi tiến hành điều tra, một khi có tin tức lập tức hồi báo. Tôn lệnh, rất nhanh, quân trinh sát liên minh phân bố ra bốn phía, không biết điều này và phán đoán của Từ Dương sớm và bố trí như nhau. Ha ha ha, tông chủ, người quả thực là thần nhân a, ngay cả kế hoạch của bọn họ đều sớm nhìn thấu. Từ Dương thanh lạnh lùng cười, đây chỉ là thủ đoạn bố trí đơn giản nhất trong chiến trường mà thôi, nhưng ta phải thừa nhận, liên minh lãnh tụ này vẫn là một người tương đối ổn thỏa, nếu hắn không gặp chúng ta mà nói, trận địa như vậy, chỉ dựa vào thực lực một quận thành căn bản không có khả năng ngăn cản. Tiếp theo, phái ra đội ngũ bỏ trốn, sau khi nhanh chóng thanh lý hết mọi chuyện. Ảnh chủ, người tự mình xuất mã, hóa trang thành thủ lĩnh đội thám báo, lẻn vào trong trận doanh của quân địch, báo cáo tin tức giả, dẫn 5 vạn đại quân này vào sườn đông nam. Chúng ta phụ cận mắt trận, chỉ cần 5 vạn đại quân tiến vào khu vực hạch tâm mắt trận, ta nắm chắc có thể dựa vào một pháp trận tiêu diệt hơn phân nửa bọn họ. Toàn bộ liên minh quân triệt để lâm vào khủng hoảng. Đến lúc đó, những người này chỉ có thể để cho chúng ta thịt chặt trọn vẹn quân đội liên minh 5 vạn người, vật tư như vậy có thể để cho chúng ta một lần nữa nhanh chóng tăng cường nhân thủ. Tôn lệnh, theo từng đợt bố cục hoàn mỹ của Từ Dương, đội ngũ lãng nhân cùng đội ngũ lữ quân phối hợp hoàn mỹ, đội ngũ thám báo 200 người vẻn vẹn chỉ mất thời gian không đến 10 phút đã bị dọn dẹp toàn bộ không còn gì. Sau đó, ảnh chủ tự mình đi tới trước mặt đại tướng quân An Bình kia, báo cáo tọa độ giả kia cho thủ lĩnh liên quân. Cũng không lâu lắm, 5 vạn đại quân cùng một chỗ tới vị trí trung tâm mắt trận ở rừng rậm Tây Nam này, mà lúc này, Từ Dương tự mình xuất lĩnh 4 ngày vương khác, tổng cộng 5 người cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh chờ đợi 5 vạn đại quân đến. Mắt thấy đội ngũ người ta tấp nập, tiến vào khu vực pháp trận bao phủ, Từ Dương đột nhiên chống hỏa kỳ lân, một mình thương ngựa chắn ngang trước mặt 5 vạn quân đoàn. Ngươi chính là lãnh tụ của liên minh quân đi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ với ta, đồng thời hô to 3 tiếng Thánh Hỏa Thần Tông vạn tuế. Nếu ngươi làm được, không chỉ có ngươi có thể không vẫn lạc, ngay cả các chiến sĩ 5 vạn liên minh mang đến này cũng có thể thu được cơ hội sinh tồn, nếu ngươi không làm được, sẽ lập tức hàng lâm đối với những người này. Từ Dương đột nhiên xông vào như vậy, một thân đi đầu, nhưng cũng có thể làm cho người sinh lòng kiêng kỵ. Nhưng chỉ một mình hắn muốn ngăn cản 5 vạn đại quân, vẫn có chút quá mức khoa trương. Ha ha, người trẻ tuổi, ta có thể lý giải sự kiêu ngạo của ngươi, nhưng nếu ngươi cảm thấy chỉ bằng chính ngươi cũng có thể ngăn cản được đội ngũ tinh anh 5 vạn người, vậy ngươi thật sự là quá coi trọng chính mình rồi. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh nhún vai, nghe ý tứ của ngươi, không định phối hợp, nghe đánh giá ta nhắc nhở phải không? An Bình quân lãnh tụ nở nụ cười, trên thực tế, ta cũng không có đối đãi với ngươi như một người bình thường, mà là một người tạo thứ tự sắp sửa chết đi. Đội ngũ cung tiễn thủ bắn tên, An Bình quân lãnh tụ bàn tay lớn vung lên, đội ngũ 500 người cung thủ phía sau đồng thời tập trung mục tiêu của Từ Dương, hàng trăm đầu mũi tên đồng loạt điên cuồng hàng lâm. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, một màn khiến cho tất cả mọi người thất kinh trình diễn. Tất cả mũi tên đều lơ lửng cách vị trí của Từ Dương 3 thước trước mặt hắn, khó khăn hơn cả việc đột phá. Thật là cương khí thủ hộ mạnh mẽ. Tiếp tục bắn tên cho ta. Gia hỏa này hẳn là không đơn giản. Đội kiếm khách tiếp tục theo vào, vây giết tiểu tử này cho ta. Nhìn ra được, lãnh tụ đại tướng quân An Bình này đã có chút luống cuống, nghĩ đến trước đó Từ Dương mang cho hắn chỉ điểm, thậm chí đã có xúc động muốn rút lui. Chẳng biết tại sao, khí tức trên người Từ Dương cũng không rõ ràng, nhưng khi lãnh tụ quận An Bình nhìn vào ánh mắt Từ Dương, luôn cảm thấy người trẻ tuổi này có một loại ma lực sâu không lường được. Mở trận, Từ Dương phát ra một tiếng thét dài, tất cả ảnh vệ ẩn nấp ở chung quanh đồng thời động tác. Các phương hướng U Minh đại trận đồng thời thiêu đốt lên nguyên thủy khí tức hỏa chủng vô cùng cường đại, trong một sát na này, 5 vạn quân đoàn người liền bị một tầng tường lửa hoàn toàn phong bế này triệt để phong bế. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, một đám ô hợp chúng, cũng dám khiêu chiến Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta, qua hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, quận trường Nhạc Vân Tam gia chính là thủ lĩnh mới của toàn bộ liên minh, mà Thánh Hỏa Thần Tông cũng sẽ trở thành thế lực tông môn mạnh nhất toàn bộ liên minh, về phần những phế vật các ngươi, liền có thể vĩnh viễn an nghỉ ở đây. 791, nhiệm vụ thứ 71 giải quyết vấn đề mấu chốt của loạn cục. Bát phương nghiệp hỏa, 10 mặt mai phục, sau khi U Minh đại trận hoàn toàn khởi động, đạo mệnh lệnh thứ hai của Từ Dương rất nhanh xuất hiện, 5 ngày vương phân biệt mang theo chiến sĩ tinh nhuệ vô cùng cường đại dưới trướng của mình, nhao nhao xông tới vây quanh, trốn ở phía sau bức tường lửa thiêu đốt kịch liệt này, căn bản không tính buông tha bất luận con cá lọt lưới nào. Cho dù người ở trong đó, có một bộ phận thực lực có thể đột phá hỏa diễm đại trận này, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đào thoát bức tường người ở bên ngoài phong tỏa như vậy. Có thể nói, từ lúc bắt đầu Từ Dương bày bố trận chiến này, hắn không có ý định buông tha những người này. Ở cái đại lục mà cường giả vi tôn thực lực nói chuyện, rất nhiều lúc muốn đạt được cái gì, nhất định phải dựa vào đấu tranh để thực hiện mục tiêu của mình, việc giết chóc tất yếu là không thể tránh khỏi. Từ Dương vốn là tồn tại trên toàn bộ chúng sinh đại lục Doanh Châu. Muốn xóa bỏ hết thảy nơi này, đối với Từ Dương mà nói, bất quá chỉ là chuyện trong phút chốc búng tay một cái mà thôi. Bất quá so với loại nghiền áp thuần túy không có ý nghĩa này, Từ Dương càng khát vọng thể nghiệm một lần từ tầng cơ cảnh bắt đầu, từng bước dẫn dắt thế lực của mình đi lên đỉnh phong, thực hiện cảm giác mục tiêu cuối cùng. Dù sao Từ Dương cũng không phải là hỗn thế ma vương gì, càng không phải là một tên đao phủ giết người tàn sát chúng sinh làm niềm vui. Đại phàm không có lý do gì nhất định phải giết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng hạ sát thủ, nhưng những người trước mắt nếu không giáo huấn bọn họ một phen, chỉ sợ những người này vĩnh viễn không hiểu được bốn chữ Thánh Hỏa Thần Tông rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ha ha, xem ra cuối cùng ta đã đánh giá thấp người tên là A Dương này của ngươi rồi, ngươi đã sớm có chuẩn bị mà đến. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, lộ ra một vòng vòng cung lạnh như băng, ngươi nói vậy cũng không sai. Ta phải dẫm lên đầu lâu của chấp pháp đường quận An Bình ngươi, đem toàn bộ quận trường nhà cùng các huynh đệ Thánh Hỏa Thần Tông đưa đến bên trong chiến trường lớn hơn. Chỉ là An Bình Liên Minh làm sao có thể chính là sân khấu cuối cùng của chúng ta chứ? Muốn trách, chỉ có thể trách ánh mắt ngươi quá mức thiển cận, hoặc là ngươi quá tự tin vào bản thân mình. Nếu như sau khi nhận được hai tên phế vật kia thông báo, ngươi lựa chọn hợp tác với chúng ta trước tiên, vậy không hề nghi ngờ gì ngươi tuyệt đối sẽ không phải là kết cục như hôm nay. Lời nói của Từ Dương âm vang hữu lực, ngữ điệu rất bình thản, nhưng mỗi một chữ từ trong miệng nam nhân này phun ra, đều giống như có được lực lượng vạn quân, rung động thật sâu vào đáy lòng năm vạn chiến sĩ nổi danh hiện trường bị vây khốn. Đặc biệt là hai thủ tọa quận thành còn ôm ảo tưởng kia, giờ phút này hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Bởi vì chính hai gia hỏa này, một cái kình nhi châm ngòi thổi gió, tại cuối cùng thúc đẩy thủ tọa quận An Bình triệu tập liên quân tám đại quận thành hướng về Từ Dương khởi xướng chinh phạt. Nếu các ngươi muốn lấy lòng ta, ai có thể diệt trừ hai thủ tọa quận thành này, ta lập tức để hắn rời khỏi U Minh đại trận này. Trường thương trong tay Từ Dương chỉ một cái, trực tiếp đem mũi nhọn nhắm ngay hai thủ tọa của chấp pháp đường quận 3.000 năm. Quả nhiên, lời này của Từ Dương vừa nói ra, hệ thống 5 vạn liên quân lập tức trở nên vô cùng náo loạn. Rất nhiều chiến sĩ chấp pháp đường bị vây khốn ở trung tâm hỏa diễm đại trận này, theo bản năng đem ánh mắt rơi vào trên thân hai người này. Thay vì nghẹn ở trong liệt hỏa đại trận này chờ chết, ngược lại không bằng mưu cầu một đường sinh cơ hơn. Hai vị thủ tọa đại nhân, xin lỗi, các huynh đệ tiểu đội 3 cùng đi với ta. Hai tên này chỉ cần chúng ta có thể nhận được một cái là có thể sống rồi. Rất nhanh, tên kia ăn cua trước tiên đứng dậy, gia hỏa này chính là thủ tọa quận thành tứ phương của Liên minh An Bình, muốn nói lần này Liên minh quân tập kết, người vô tội nhất phải được đánh giá là thủ tọa của 5 quận thành khác mà An Bình hưởng ứng. Căn bản không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều dựa vào thủ tọa An Bình quận, hơn nữa tâm tư cùng nhau tới chia một chén canh, gia nhập trận chiến này, kết quả không hiểu bị Từ Dương vây quanh nơi này, tiến thối lưỡng nan. Bởi vậy, các chiến sĩ liên minh của 5 quận thành lớn này, căn bản không có liên quan gì với quận Trường Nhạc và Thánh Hỏa Thần Tông, cũng không muốn vô duyên vô cớ bị ba nhà An Bình liên quan. Trước tiên hưởng ứng hiệu triệu, hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ điên cuồng phản chiến, bắt đầu hướng thủ tọa hai quận thành lớn kia triển khai một đợt cuồng bạo tiến công. Mà điều này, tự nhiên cũng là cảnh mà mọi người mong muốn nhất, bởi vì cái gọi là chó cắn chó một miệng, không cần tự mình ra tay, để cho những gia hỏa này trong tuyệt vọng đấu đá. Giết cho ta! Có người đầu tiên ăn cua đứng ra, nhất định sẽ có người kế tục. Không bao lâu sau, thế lực ngũ mạch ứng với thủ tọa quận An Bình gia nhập Liên minh quân, toàn bộ đổ về phía Từ Dương bên này, bắt đầu đối với thế lực chủ đạo tam mạch của Liên minh quận An Bình triển khai tiến công. Ha ha, quả thật chó cắn chó đã bắt đầu, vẫn là tông chủ của chúng ta có biện pháp, đây thật đúng là một trò hay khó gặp. Tám thế lực trong liên minh trộn lẫn vào một trận đại nhạc đấu, ta thật muốn nhìn một chút rốt cuộc mạch nào có thể sống đến cuối cùng. Bọn người Đàm đại ca nếu ngừng tiến công, nhao nhao vây quanh bên ngoài hỏa diễm trận pháp này xem náo nhiệt. Mà giờ phút này, lãnh tụ quận An Bình, làm chúa tể toàn bộ liên minh, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, hắn cũng là vô số đại lão đỉnh cấp nhìn thấu tính toán của Từ Dương. Đều dừng lại cho lão tử, đây là kế ly gián của A Dương, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao? Chúng ta ở chỗ này đấu càng hung càng không thể sống sót rời khỏi pháp trận này. Thủ tọa quận An Bình còn đang điên cuồng gào thét ở nơi đó, nhưng căn bản không có ai nghe theo mệnh lệnh của hắn. Giờ phút này, năm chi khác liên hợp vây công tam đại thế lực chủ đạo, đã xem như giết đỏ mắt rồi, dù sao mệnh lệnh Từ Dương treo ở chỗ này, mạch nào có thể có đầu lĩnh, tự nhiên có thể có cơ hội trùng sinh. Quên nhắc nhở các ngươi một câu, hỏa diễm của U Minh đại trận này sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng thu nhỏ lại vòng vây, bởi vậy thời gian hành động của các ngươi có hạn, tốt nhất gia tăng tiết tấu một chút, nếu đến cuối cùng ba tên gia hỏa này không có ai có thể giết chết, vậy thì thật đáng tiếc. Lời nói của Từ Dương lần nữa truyền ra, đã trở thành mệnh lệnh không thể kháng cự trên chiến trường của thần, tiến thêm một bước khiến tiết tấu tiến công của các chiến sĩ ngũ đại thế lực càng thêm điên cuồng. Nửa khắc đồng hồ thoáng qua, tám đạo hỏa diễm u minh đại trận chiếu lúc ban đầu đã rút nhỏ gần một nửa phạm vi, mà trong chiến trường năm vạn liên minh quân, đã có mấy chục ngàn chiến sĩ mất đi sinh mệnh, trong đó đại đa số đều là tam đại thế lực chấp pháp đường binh sĩ chủ đạo vẫn lạc ở trong trận chiến này. Bởi vì cái gọi là mãnh hổ địch không lại bầy sói, huống chi trước mắt tam đại thế lực chủ đạo thế lực trận tuyến đã hoàn toàn đại loạn, thậm chí có không ít đám tinh anh chấp pháp đường thực lực không tệ, ngay cả bạn hay bạn cũng không phân biệt rõ ràng, liền bị người loạn đao chém thành phấn. Thủ tòa quận An Bình rất rõ ràng, làm lãnh tụ toàn bộ liên minh, trông cậy vào những phế vật này đã không thể, duy nhất có khả năng lật ngược bàn cờ, tất cả đều tập trung ở trên người gia hỏa tên là A Dương trước mặt này, chỉ cần có thể chiến thắng hắn, toàn bộ vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. 792. Khả năng thứ 72 hóa địch thành bạn là có thể. Kỳ thật dựa vào lẽ thường để phán đoán, tư duy này của thủ tọa quận An Bình cũng không sai. Nhưng nếu coi cái nhân tố không thể biết này của Từ Dương là trong phạm vi khảo thí, như vậy gia hỏa này đưa ra quyết định này hiển nhiên là 10 phần ngu xuẩn. Bởi vì cơ hội nhìn như tồn tại chân thật là mịt mù như vậy, dựa vào thủ tọa An Bình quận có thực lực như vậy, cho dù cường đại hơn gấp trăm lần, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Từ Dương. Ha ha, ngươi không tiếp tục cùng những gia hỏa này chó cắn chó, tranh thủ cuối cùng phá vây danh ngạch, chạy đến chỗ ta làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ chống cự trước thời hạn sao? Thủ tọa quận An Bình sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, hung tợn nhìn A Dương. Hôm nay ta nhất định phải thua trong tay ngươi, ta cũng cự tuyệt làm quân cờ trong trò chơi của người khác. Mà ngươi còn chưa có tư cách sắm vai xét xử của ta. Thủ tọa quận An Bình vừa nói xong, một bước bay lên không trung, sau lưng bỗng dưng huyễn hóa ra tám cánh chim. Mỗi một cánh chim đều phóng xuất ra gợn sóng thuần túy băng lam. Trong nháy mắt kế tiếp, hai tay gia hỏa này nhanh chóng tỏa ra hai đạo băng thứ màu lam, sau đó ở trong hư không, lấy tốc độ cực hạn của mị ảnh điên cuồng chớp động, mưu toàn phán đoán thị lực của Từ Dương, ngổn ngang tầm mắt của Từ Dương nhìn rõ ràng. Ha ha, loại thủ đoạn lừa trẻ con này cũng không biết xấu hổ đến trước mặt ta, người một chút cũng không cảm thấy tự ti mặc cảm sao? Từ Dương vẻ mặt khinh thường hừ lạnh, chào phúng đối phương, đột nhiên nâng tay trái của mình lên. Một cỗ khí tức nguyên thủy cường đại không gì sánh được, trong nháy mắt bộc phát, vòng xoáy khí tức thông thấu không màu, vậy mà cứ như vậy trống rỗng tập trung vị trí hư không thủ tọa An Bình này định vị, để cho bóng dáng bóng ma vốn như trong đêm tối kia tùy ý chạy loạn, trong nháy mắt đình chỉ động tác. Ôi trời ơi, tông chủ làm sao bắt được vị trí cụ thể của hắn? Ta ngay cả nhìn cũng không rõ, mà tông chủ vậy mà có thể trực tiếp cách không giam cầm ra hỏa này, thủ đoạn như vậy thật khó có thể tưởng tượng nha, quả thực là đơn phương nghiền áp. Những lời này nói ra trong miệng ảnh chủ, ý tứ đương nhiên cũng không giống. Bởi vì trước khi mọi người biết Từ Dương, tốc độ của ảnh chủ gần như là đỉnh cấp trong toàn bộ liên minh, ngay cả hắn cũng không thể nắm bắt được thân pháp cực hạn, trước mặt Từ Dương vậy mà hành động chậm chạp buồn cười. Chỉ là một lần đối mặt này, thủ tọa quận An Bình trước mặt liền chân chính ý thức được, lần này mình không thể sáng tạo kỳ tích gì nữa, bởi vì gia hỏa trước mặt tên là A Dương này, căn bản hắn không thể tưởng tượng ra. Ngươi không phải tốc độ rất nhanh sao? Sao không nhảy tiếp, ta bảo ngươi dừng lại sao? Từ Dương lạnh như băng mở miệng tiếp tục uy hiếp người này, nhưng mà lúc này bàn tay anh Tuấn của An Bình đã không còn chút tôn nghiêm nào, hơn một giây đồng hồ trước đó hắn thậm chí còn tự cho mình là toàn bộ thân phận lãnh tụ liên minh, nhưng khi thân thể của hắn hoàn toàn bị khí tức vòng xoáy của Từ Dương đánh ra, tập trung vào trong hư không, hắn liền cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng vô lực thật sâu. Ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, cho dù để cho ta tu luyện thêm 1000 năm nữa. Cũng chỉ là một con run dế trước mặt ngươi mà thôi. Ta muốn biết là ngươi rốt cuộc có thân phận thế nào, vì sao xuất hiện ở bên cạnh tam gia quận trường nhạc chúng ta, chẳng lẽ trong này có bí mật gì không muốn người biết sao? Từ Dương đương nhiên nghe thấy rõ ràng, thâm ý ẩn giấu trong bức tranh ở thủ tọa quận An Bình, hắn căn bản chính là đang thăm dò mục đích và dã tâm của Vân Tam gia. Nếu như tất cả đều đúng như hắn phỏng đoán, như vậy chứng minh Vân Tam gia thân là hậu duệ hoàng tộc, những năm này cũng không phải là thật sự sa đọa, mà là lựa chọn nằm gai nếm mật. Một khi nhận biết như vậy xuất chúng, toàn bộ người có quan hệ với Vân Tam gia quận trường nhạc đều sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ Bắc Vực, thậm chí toàn bộ Doanh Châu Đại Lục, bên phía hoàng tộc tất nhiên sẽ lấy thế xét đánh tiêu diệt toàn bộ quận trường nhạc. Ha ha ha, người suy nghĩ nhiều rồi, Tam gia mặc dù là bằng hữu của ta, nhưng dựa vào tư chất và năng lực của hắn, còn lâu mới có thể khống chế được A Dương ta, hắn bất quá chỉ là một khôi lỗi ta tìm được mà thôi. Trận chiến hôm nay, ta cũng không phải muốn đánh vang danh tiếng quận trường nhạc, mà là muốn thế nhân nhớ kỹ tên A Dương của Thánh Hỏa Thần Tông ta. Thủ tọa quận An Bình sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nếu như vậy, ta nghĩ giữa ta và ngươi cũng không cần phải trở thành tử địch. Nếu như ta chủ động nhường vị trí lãnh tụ liên minh cho A Dương ngươi, ngươi có thể cho ta một con đường sống hay không? Thủ tọa quận An Bình cũng không có chút kinh hoàng nào, sắc mặt hắn bình tĩnh tới cực điểm, hắn biết rõ cục diện bây giờ muốn cùng Từ Dương ngạnh kháng, căn bản không có bất cứ cơ hội lật ngược tình thế nào, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì không thể thực hiện, chỉ cần có thể đổi được một lần cơ hội trùng sinh, hắn thà rằng buông tha hết thảy trước mắt, để sau này. Ha ha, ngươi rất thông minh, biết ta muốn cái gì. Không sai, ta chính là muốn để Thánh Hỏa Thần Tông khống chế toàn bộ liên minh, nếu ngươi có thể làm được, đồng thời cam tâm tình nguyện làm người phát ngôn trước đài của ta, ta cũng không ngại để ngươi tiếp tục lưu lại trên vị trí hiện tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải biểu hiện ra đủ thành ý như ta, chứng minh ngươi không thể thay thế giá trị. Thủ tọa quận An Bình hầu như không chút do dự, lập tức bay lên trời, chỉ có điều lúc này mục tiêu hắn lựa chọn tiến công không còn là Từ Dương, không còn là bất kỳ người nào trong Thánh Hỏa Thần Tông nữa. Mà là vị trí thủ phủ chấp pháp đường cũng bị vây khốn ở trung gian trận pháp hỏa diễm 5 vạn liên quân. Ngoại trừ thủ tọa quận An Bình, 7 thế lực chấp pháp đường khác, tất cả 7 vị trí chấp pháp đường đều trở thành mục tiêu của gia hỏa này. Cánh chim màu băng lam sau lưng đột nhiên hóa thành 8 đạo kiếm mang băng lam sắc bén không gì sánh được, dưới linh hồn dẫn đạo của thủ tọa An Bình, liên tiếp xuyên thủng thân thể chủ tọa chấp pháp đường. Khánh Lam, ngươi tên khốn kiếp này, thế mà lấy tính mạng của chúng ta để lót đường cho chính ngươi. Ta thật sự là hận thấu chính mình tin lầm rồi, ngươi không chỉ lừa ta, chính mình còn liên lụy các chiến sĩ chấp pháp đường nhất mạch quận thành ta rồi. Trưởng lão chấp pháp đường một mạch này chúng phải ám tiễn này phẫn nộ không thôi. Nhưng mà đây chỉ vẻn vẹn là di ngôn cuối cùng của hắn và thế giới này, sau khi nói xong câu này, hắn bị thân thể băng lam sắc lăng đánh lén trọng thương này trong nháy mắt đông cứng thành một chỉnh thể cứng ngắc, sau đó dưới uy áp tinh thần cường đại của An Bình quân màu lam triệt để sụp đổ hoàn toàn. Ngay sau đó, thủ tọa các quận khác đều giống ra hỏa này. Không thể không nói, nếu như vứt bỏ vị chúa tể to lớn bá đạo như Từ Dương này, thực lực của cô Lan đứng đầu quận An Bình phải vượt xa các thủ tọa các mạch khác của liên minh quận thành, cho dù là lão Đàm đại ca cũng không thể có thể trong quyết đấu một với Kiền Lam, lấy được thắng lợi. Đáng tiếc, cho dù thực lực hắn mạnh hơn nữa, trước mặt Từ Dương cũng chỉ yếu ớt không chịu nổi như một món đồ chơi. 793, chương 77 hèn mọn khom gối. Xem ra, Ly Lam này cũng là một tiểu nhân duy lợi là cái gì? Vì chính mình sống tạm tính mạng mưu đắc tiền đồ, vậy mà không chút do dự quay lưng thân phận minh quân lãnh tụ của mình, quyết đoán bán đứng những hợp tác này, ra hỏa như vậy thật sự không đáng tin cậy. Năm ngày đám vương tất cả đều là ý nghĩ như vậy, dù sao những hảo hán giang hồ này của đoàn đội Băng Lam và Từ Dương cũng hoàn toàn khác biệt, căn bản không phải là người một loại, người như vậy Từ Dương sao có thể thật sự thu hắn vào dưới trướng mình. Sau khi kết thúc trận đồ sát nội bộ này, thủ tọa Lang Lam của An Bình quận rất tự hiểu, trực tiếp vứt bỏ binh khí trong tay, cởi bỏ khôi giáp trên người, hai đầu gối quỳ xuống đất, từ giữa hỏa diễm đại trận này bỏ tới trước mặt Từ Dương, sau đó nặng nề dập đầu với Từ Dương. Chủ nhân tại thượng, xin nhận lễ bái màu lam. Hừ, mấy người mau nhìn, đường đường là lãnh tụ của liên minh quân này, thật giống một con chó dưới chân tông chủ. Ảnh chủ không nhịn được mở miệng giễu cợt, ngay sau đó mấy người lãng tiên lão Đàm đại ca bên cạnh nhau nhau ồn ào theo. Nhà đầu linh vũ kia cũng mang theo vẻ mặt trào phúng, che miệng khẽ nở nụ cười. Một chút phế vật cũng không có khí phách, thật sự không giống một người đàn ông, ta nói tông chủ, có thể cho ta cơ hội biểu hiện bản thân một chút hay không? Linh vũ đột nhiên mở miệng thu hút sự chú ý của Từ Dương lão đại. Nhà đầu này ngày thường ở trong năm ngày vương cũng không mạnh hơn bao nhiêu, lại sắm vai vai kẻ thắng người phía sau, trong lúc bất chợt cũng có hứng thú, cứ như vậy ngọ nguậy bước chân uyển chuyển đi tới bên người Từ Dương. Nhà đầu, ngươi có phải lại nghĩ ra cách gì xấu không? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trừng trị thủ lĩnh An Bình quân một phen? Linh Vũ thản nhiên cười, không dối gạt tông chủ, nhà đầu bên cạnh ta vừa vặn thiếu một người hầu tùy thân sai khiến, hiện giờ đường đường là lãnh tụ liên quân đều bái lại dưới chân tông chủ ngài, hắn đã thành tâm muốn làm chó của tông chủ như vậy, chẳng bằng liền đem một cái mạng hèn mọn của hắn ban cho nhà đầu ta, cũng để cho ta sứ giả xử thật tốt, đường đường đường là người lãnh tụ liên quân uy phong một phen. Quả nhiên, Linh Vũ vừa nói ra lời này, năm ngày đám người vương nhao nhao hứng thú, đồng loạt hò hét muốn Từ Dương đáp ứng thỉnh cầu của nàng, thật không biết trước đó Từ Dương cũng khó xử trí lãnh tụ An Bình quân như thế nào. Dù sao vừa rồi Từ Dương đã mở miệng, chỉ cần đối phương đáp ứng yêu cầu của mình, liền thả cho hắn một con đường sống. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được lãnh tụ của An Bình quân này, thật sự là một hảo thủ ẩn nhẫn, nếu cứ như vậy thả hắn trở về, lấy thân phận của hắn, rất có thể sẽ hướng liên minh thế lực khác thả ra tin tức không tốt có liên quan đến quận Trường Nhạc cùng Vân Tam gia, tiến tới mang đến cho Thánh Hỏa Thần Tông nhất mạch nguy hiểm chí mạng. Bởi vậy để cho hắn trở về là không có khả năng, nhưng cứ như vậy trước mặt mấy vạn chiến sĩ liên minh quân, đem hắn qua cầu rút ván giết chết, không khỏi đem Từ Dương để trong tình cảnh xấu hổ người ta thất tín. Bởi vậy, giờ phút này nha đầu Linh Vũ tiến lên đề xuất một yêu cầu như vậy, vừa có thể buộc lãnh tụ quận an bình ở bên cạnh mình, phòng ngừa thả hổ về rừng, lại có thể cho Từ Dương một cái bậc thang hoàn mỹ, vừa vặn giải quyết phiền toái trước mắt. Ha ha ha, ta đã từng nói, chỉ cần huynh đệ nguyện ý đi theo bên cạnh Từ Dương ta, cũng có thể có phúc cùng ta hưởng nạn cùng, nhà đầu Linh Vũ kia cũng đi theo ta có một đoạn thời gian, cho tới bây giờ cũng không đề cập qua yêu cầu gì với ta, nếu ngươi đã có tâm tư như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Từ giờ trở đi, chấp pháp đường đầu tiên của quận An Bình là ngọn núi Lam, chính là tôi tớ của Bắc Thiên Vương Hỏa Thần Tông ta, khi nào Linh Vũ nói muốn bỏ qua cho ngươi, ngươi mới có thể trở về quận An Bình. Nếu bị ta biết ngươi dám cãi lời của nàng, hoặc là đánh cái gì tâm tư lệch lạc, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Từ Dương vừa nói xong, trước hiện trường mấy vạn chiến sĩ liên minh quân mặt mũi, một chỉ đâm vào trên mi tâm dạng lam, hoàn toàn phế bỏ toàn bộ nội tình tu vi thất kinh bát mạch của hắn, nghiễm nhiên là đánh hắn thành một phế nhân. Mà thủ đoạn như vậy trong mắt các chiến sĩ này, chẳng qua là Từ Dương tạm thời phong ấn tu vi bang lam mà thôi, ngay cả chính mình cũng không rõ ràng hiện tại mình đã là một phế nhân. Khanh khách, đa tạ tông chủ đại nhân thành toàn, ta đây liền tới thử một chút. Tiểu bộc hắn rốt cuộc là cam tâm tình nguyện phục tùng ta vẫn chỉ là sợ hãi uy nghiêm của tông chủ đại nhân mà ủy thác toàn bộ. Không thể không nói, nhà đầu Linh Vũ này chủ ý xấu thật sự rất nhiều, trực tiếp để thủ hạ dắt một con ngựa, sau đó hướng về phía trước mặt quỳ trên mặt đất lạnh lùng nói nhỏ một tiếng. Ai u, ta đây không đủ cao, lại quên mang theo ghế ngựa thì phải làm sao? Lúc này chữ Lam Mộc nằm dạp trên mặt đất sắp nứt ra, suýt chút nữa hộc ra một ngụm máu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lựa chọn uyển chuyển cầu toàn cho Từ Dương, ngay cả tôn nghiêm của mình là nam nhân cũng bị vứt bỏ. Không hề nghi ngờ, hắn biết rất rõ, lúc này Linh Vũ chính là muốn làm nhục hắn trước mặt mọi người. Nhưng Ly Lam lại là không có lựa chọn nào khác, nếu hắn dám chống lại mệnh lệnh của tất cả mọi người trước mặt Bắc Thiên Vương, Nguyệt Vũ không chút do dự, mượn cơ hội này gạt bỏ hắn ngay trước mặt mọi người, liền có thể triệt để diệt trừ họa lớn tâm phúc này. Nhưng nếu hắn dựa theo mệnh lệnh của Linh Vũ mà nói, cái tên Tư Lam này sẽ trở thành một trò cười lớn nhất ở toàn bộ liên minh, hắn sẽ từ nay về sau cũng không có khả năng ngẩng đầu lên nữa. Hộc Lam run rẩy hai tay từng bước một bò tới trước mặt Linh Vũ, dùng thanh âm run rẩy mở miệng nói, tôn chủ, mời lên ngựa. Ha ha ha, các chiến sĩ liên minh các ngươi nhìn thấy chưa, đây chính là lãnh tụ cao cao tại thượng của các ngươi, hiện tại làm ghế ngựa giúp Bắc Thiên Vương chúng ta. Hiện tại các ngươi còn tâm tư gì chống lại chúng ta không? Lão Đàm đại ca nói không sai. Ngay cả lãnh tụ của các ngươi cũng chỉ xứng làm nô bộc cho chúng ta làm yên ngựa hạ phong, nếu những binh sĩ bình thường các ngươi còn muốn phản kháng lần nữa, các ngươi sẽ đón nhận kết cục thi cốt không còn. Từ Dương thấy thời cơ chín muồi, không do dự nữa, trực tiếp bay lên trời, lại phóng xuất ra tinh thần uy áp vô cùng cường đại, nháy mắt bao trùm về phía các chiến sĩ liên minh giữa U Minh đại trấn lấy hàng vạn để tính. Sau khi mỗi người cảm nhận được xu thế quân vương của Từ Dương, bản năng đều run rẩy, sau đó nhao nhao bỏ lại binh khí trong tay, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe đây là cơ hội cuối cùng ta cho các ngươi, hiện tại vũ khí xuống thần phục ta, không những có thể tha cho tính mạng các ngươi, hơn nữa ta sẽ lấy thân phận là tân lãnh tụ của liên quân, dẫn dắt các ngươi cùng chiến đấu với vũ đài càng lớn hơn. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, nhưng chính như lời của tiểu nhị ta nói, người phản kháng chỉ có thể có kết cục so với gia hỏa này càng thảm hơn. Có vết xe đổ hèn mọn này, các chiến sĩ không còn do dự chút nào. Một đạo phòng tuyến cuối cùng trong nội tâm triệt để sụp đổ. Được rồi, ngay cả lãnh tụ đại nhân cũng chỉ xứng làm nô bộc cho thiên vương của Thánh Hỏa Thần Tông, những người như chúng ta còn có tư cách gì làm càn trước mặt bọn họ chứ? Ta lựa chọn đầu hàng, tu vi A Dương các hạ cái thế, nghĩa bạc phân thiên, tất nhiên có thể dẫn dắt toàn bộ liên minh chúng ta đi về phía huy hoàng, ta lựa chọn đầu hàng xin gia nhập Thánh Hỏa Thần Tông. 794, lần thứ 74 liên minh tân vương mới, chúng ta đầu hàng. Các chiến sĩ chấp pháp đường một mạch theo sát nhất mạch lại toàn bộ thu giới, bị vây ở trung ương U Minh đại trấn này, tổng cộng hơn 3 vạn chiến sĩ liên minh, không còn bất cứ ai bảo trì tư thế đứng thẳng chống lại, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, bái phục xưng thần với Từ Dương trong hư không. Rất tốt, xét thấy biểu hiện của các ngươi, chẳng những ta sẽ từ bỏ mệnh lệnh giết chóc đối với các ngươi, hơn nữa còn có thể hộ tống các ngươi bình yên trở về, 3 ngày sau ta sẽ tự mình xuất lĩnh tổng bộ Thánh Hỏa Thần Tông quân lâm ở quận thành An Bình. Lấy thân phận lãnh tụ liên minh thế hệ mới, hướng về tất cả tiến thống trong toàn bộ liên minh triệu tập lệnh. Về phần các chiến sĩ chấp pháp đường trong các người muốn gia nhập Thánh Hỏa Thần Tông, sẽ có được cơ hội vào hội này sau này, người thực lực đạt tiêu đều có khả năng tiến vào Thánh Hỏa Thần Tông hiệu lực. Tông chủ vạn tuế, tông chủ anh minh, tiếng hò hét hùng hồn truyền tới mỗi một ngóc ngách của chiến trường rừng rậm, không hề nghi ngờ Từ Dương lại trở thành người thắng lớn nhất, dẫn dắt Thánh Hỏa Thần Tông đánh thắng trận chiến kinh điển gần như không thể thắng này. Sau khi kết thúc một trận chiến này, hơn 3 vạn binh sĩ chấp pháp đường tự mình rời đi, Từ Dương cũng mang theo các chiến sĩ Thánh Hỏa Thần Tông trở về quận trường nhạc trước. Trong Vân Phủ, Mục Lam quỳ gối trước mặt đám người Từ Dương, một mực cung kính vẽ lên toàn bộ trận đồ phòng ngự an bình, đưa cho Từ Dương. Từ Dương chỉ nhàn nhạt viết lướt qua, liền giao trận đồ này cho lão Đàm đại ca, sau đó hứng thú nhìn chằm chằm vào pho lam trước mặt. Đừng tưởng rằng ta không biết trong đầu ngươi tính toán cái gì, chỉ cần ta thả ngươi trở về, ngươi sẽ lập tức cầm đại ấn liên minh an bình quật, tiến về thượng vực tìm kiếm liên minh khác trợ giúp, đồng thời một cái cớ của Hắc Tam gia, triệu tập tài nguyên càng cao cấp hơn, cùng nhau thảo phạt chúng ta. Ánh mắt Từ Dương lạnh như băng sắc bén cỡ nào, giờ phút này thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt nhìn hắn cũng không có. Nếu như Ly Lam đã quyết định khúm núm, vậy hắn nhất định phải thi triển loại sức mạnh hèn mọn này đến cùng, nếu không hắn ngoại trừ chết đi cũng không còn bất cứ hy vọng nào thoát ra. Tông chủ minh sát, ta thật lòng thành ý thần phục dưới chân tông chủ, cho dù là một con chó làm tông chủ đại nhân, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta thật sự không dám có bất kỳ suy nghĩ sằng bậy nào. Từ Dương đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, cũng chỉ cười lắc đầu, tự rót cho mình một ngụm trà. Khi ngươi ở trong chiến trường không chút do dự gạt bỏ những người hợp tác tín nhiệm ngươi, cả đời này ngươi sẽ không có bất kỳ duyên phận gì với đoàn đội của chúng ta. Bọn ta chính là Thánh Hỏa Thần Tông, cũng chưa bao giờ thiếu một con chó phế vật như ngươi. Sở dĩ ta mang ngươi trở về còn nói những lời này với ngươi, chính là để cho ngươi nhân lúc tuyệt địa sớm bỏ đi ý nghĩ phản kích trong đầu, cả đời này ngươi cũng không có khả năng lại có hy vọng lật ngược tình thế, chỉ cần ngươi còn đang sống lay lắt trên đời, sẽ vĩnh viễn sống dưới sự khuất nhục không có tôn nghiêm. Mà những thứ này chính là phương thức báo thù của ta thay thành trì bát mạch quận kia. Từ Dương nói xong, những thứ này cho Nhạc Vũ bên cạnh một ánh mắt, Bắc Thiên Vương ngầm hiểu, lập tức đọc hiểu được tâm tư của Từ Dương, trực tiếp kéo phế vật vọng tưởng nằm gai nếm mật này ra khỏi đường khẩu, về phần Nguyệt Vũ dùng thủ đoạn giày xéo tù binh như thế nào, vậy thì không thể biết được. Ha ha ha, thống khoái, trận chiến này của tông chủ, chúng ta đánh thật sự quá thống khoái, không chỉ sức chiến đấu của bên chúng ta tổn thất rơi xuống đến mức thấp nhất. Còn vô duyên vô cớ thu được mấy chục ngàn tín đồ, tin tưởng những thành viên của chấp pháp đường kia cho dù trở về trong quận thành của mình, cũng sẽ trắng trợn tuyên dương thực lực của mình, nghĩ đến chúng ta tiếp nhận người đứng đầu liên minh đã là 10 phần chắc chín rồi. Từ Dương thỏa mãn gật gật đầu, lại nói tiếp, nếu không phải tên phế cậu kia khúm núm nịnh bợ chúng ta như vậy, cuối cùng làm cho hắn thích hợp trở lại, chúng ta cũng rất khó đồng thời thu phục tâm lý các chiến sĩ bát đại quận thành kia như vậy. Loại người như hắn ta thấy quá nhiều, cho rằng chỉ cần không có giới hạn từ bỏ tôn nghiêm, liền có thể đổi lấy quật khởi ngày sau. Buồn cười chính là, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội nằm gai nếm mật, người dám đối nghịch với A Dương ta, một khi thất bại sẽ không có khả năng lật ngược tình thế. Tam gia ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười ha hả, hiện tại có A Dương ngươi giúp đỡ, tin rằng không bao lâu nữa, tam gia ta có thể về hưu trước hưởng phúc. Từ Dương mỉm cười lắc đầu, ta nói rồi, nhất định sẽ tự tay bắt ngươi trở về Doanh Châu Hoàng Thất. Để cho tất cả các huynh đệ đang ngồi ở đây đều trở thành vương hầu trên vạn người. Lão Đàm đại ca, người dẫn các huynh đệ chuẩn bị đi, 3 ngày sau toàn bộ lực lượng của Thánh Hỏa Thần Tông đều theo ta tiến về An Bình. Có bức trận đồ này, những phần tử cứng rắn trong quận An Bình kia cũng không có bất cứ cơ hội nào. Tôn lệnh, hết thảy đều dưới sự khống chế của Từ Dương, ngay ngắn trật tự tiến hành. Chỉ sau một ngày, tin tức lãnh tụ quận An Bình dẫn đầu bát đại liên quân tiến công quận Trường Nhạc truyền khắp toàn bộ liên minh. Tin tức dục vọng bừng bừng kia biến thành mã bàn, tự nhiên cũng trở thành tin tức lớn nhất của toàn bộ liên minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quận An Bình, lòng người các chiến sĩ chấp pháp đường lấy hàng vạn để tính bàng hoàng, đồng thời cũng đều phẫn nộ đến cực điểm, dù sao một trận chiến này tổn thất nghiêm trọng nhất chính là nhất mạch của quận An Bình. Hóa ra từ liên minh lãnh tụ quận thành, trở thành trò cười trong lòng người, chỉ cần một ngày. 3 ngày sau, Từ Dương dẫn đầu toàn bộ đại quân Thánh Hỏa Thần Tông áp cảnh. Dựa theo thông đạo bí mật do con chó hoang Bách Lam kia cung cấp, các chiến sĩ Thánh Hỏa Thần Tông sau khi trả giá thấp nhất, thành công thông quan, trực tiếp công chiếm thành trì quận An Bình. Những phần tử cứng rắn của chấp pháp đường trong thành bị đội ngũ Từ Dương chém giết hơn 5.000, còn thừa lại hơn 3.000 người, rốt cuộc lựa chọn đầu hàng. Sau khi hoàn thành trận chiến công thành này, toàn bộ 23 quận thành liên minh, tất cả đô đốc đều đi tới quận An Bình, giao đại ấn quận thành của mình cho Vân Tam trước mặt. Tham kiến lãnh tụ liên minh đại nhân. Hơn 20 đô đốc quận thành trong sảnh, tất cả đều quỳ một chân trên đất, lấy lý lẽ tôn vương gặp mặt Vân Tam, mà trong đó cũng bao gồm đô đốc An Bình quận mới nhậm chức. Mọi người không cần khách khí như vậy, các người đã phong ta làm người đứng đầu liên minh, như vậy việc đầu tiên ta phải làm là làm, đó là trùng chỉnh Liên minh An Bình chúng ta. Từ hôm nay trở đi, Liên minh An Bình chính thức đổi tên thành Thánh Hỏa Liên minh, quận An Bình này chính là tổng bộ Liên minh Thánh Hỏa, tông chủ Thánh Hỏa Thần Tông A Dương, còn lại là đại tướng quân Liên minh, dưới thân phận của mình, áp đảo tất cả mọi người trong Liên minh, có quyền lực điều động bất cứ một thành nào của Liên minh. Bái kiến đại tướng quân, một đám đô đốc sau khi nghe xong lời nói của Vân Tam, nhao nhao khom người bái lại Từ Dương bên cạnh. Từ Dương đương nhiên không để ý những thứ phàm tục này giả bộ, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, tất cả mọi người liền tự mình đứng thẳng, vẻn vẹn chỉ là một động tác nhẹ nhàng bâng quơ, những đô đốc này liền thật sâu cảm thấy rung động với thực lực của Từ Dương. 795, chương 77 mùa tiến vào Kim Sư Cốc, được rồi, các ngươi đều trở về đi, ba ngày sau ta sẽ gọi mấy đại thiên vương của Thánh Hỏa Thần Tông, tự mình tiến về các đại quận thành của các ngươi tiến hành các phân bộ của Thánh Hỏa Thần Tông mời chào hoạt động mới. Bao gồm cả chấp pháp đường các quận thành đều ở bên trong, chỉ cần là muốn gia nhập Thánh Hỏa Thần Tông, đều có tư cách tham gia tỉ thí. Đại tướng quân anh minh, một đám đô đốc nghe vậy, sau đó khom người thi lễ với Từ Dương, hiển nhiên bọn họ khâm phục Từ Dương, đã sớm xâm nhập vào trong cốt huyết rồi. Kể từ đó, kế hoạch thứ hai của Từ Dương cũng thuận lợi hoàn thành, thành công đưa Vân Tam ra vào vị trí thủ lĩnh liên minh, cũng để cho những huynh đệ giang hồ Thánh Hỏa Thần Tông này có được địa vị cao tầng tăng lên. Chẳng qua là bởi vì Từ Dương dẫn dắt những người này phát triển quá nhanh, bây giờ thực lực Thánh Hỏa Thần Tông thoáng cái so với lúc đầu lớn mạnh hơn mấy chục lần, thời gian chỉ một tháng, đã làm cho toàn bộ nhập môn đệ tử của Tông Môn đạt đến hơn 8 vạn người, một tổ chức to lớn như vậy, trang bị và chi phí cũng là quá lớn. Bởi vậy cũng không lâu lắm, vấn đề thực tế trước mắt Từ Dương càng ngày càng nhiều. Ha ha ha, không thể tưởng được A Dương ta cũng có một ngày vì những chuyện củi gạo muối này mà phát sầu. Từ Dương nhìn phần báo cáo lão Đàm đại ca đưa lên trong tay, cười khổ lắc đầu liên tục, chữ kinh tế trên đó cũng làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Tông chủ, hiện tại thực lực của chúng ta phát triển vô cùng mãnh liệt, việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết vấn đề trang bị cùng nhu cầu của các chiến sĩ nội môn, phương diện lương thực, tập kết toàn bộ liên minh dự trữ ngược lại là đủ dùng, nhưng tiền thưởng cùng trang bị tác chiến các chiến sĩ còn chưa được phân phối đầy đủ. Lúc trước chúng ta cứng rắn công kích quận An Bình, một ít phần tử thủ trong thành mắt thấy đại thế đã mất. Lại phóng hỏa thiêu đốt lượng lớn vàng bạc tài bảo, đến mức chúng ta thành công đoạt được địa vị lãnh tụ liên minh, đồng thời cũng không thu được bao nhiêu lợi ích thực chất. Có lẽ ta cho rằng chúng ta nên tìm cơ hội thử một lần phong mang của Thánh Hỏa Thần Tông hiện tại, cũng phải để cho mọi người có đủ nhiệm vụ rèn luyện mình mới được. Từ Dương đồng ý đề nghị của lão Đường đại ca, gật đầu nhẹ. Ngươi có ý tưởng gì hay không, mọi người đều đề cao ý kiến. Từ Dương nói xong, thuận thế quét mắt về phía Ngũ Vương đang ngồi phía dưới. Tông chủ, căn cứ vào hồi báo của đám mã tặc Tam Đại Trang, khu vực công cộng liên minh chúng ta có một ít bảo địa tài nguyên 10 phần phong phú, cũng là khu vực tài nguyên chủ yếu tranh đoạt chủ yếu của mấy đại liên minh quanh năm, chỉ cần chúng ta có thể chọn lựa mấy cái sơn mạch rừng rậm tài nguyên giàu có làm lãnh địa ngoại vi của chúng ta, tin tưởng những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Từ Dương nghe được câu nói của Kiếm Cuồng lập tức hứng thú, vậy ngươi nói một chút, xem có mục tiêu gì cần chọn hay không. Kiếm Cuồng lập tức mở miệng, phụ cận 180 dặm có một chỗ Kim Sư Cốc. Nơi này nghe nói trăm ngàn năm trước đã thành hình, bên trong có đủ loại kỳ chân dị thú cùng thiên địa linh tài, nếu chúng ta có thể công chiếm nơi này, tin tưởng có thể có rất nhiều tài nguyên cung cấp cho chúng ta lợi dụng, rốt cuộc không phải lo lắng vấn đề trang bị nữa. Nhưng không hề nghĩ rằng, lời này của Kiếm Cuồng vừa ra khỏi miệng, lập tức bị phản đối của bốn ngày vương khác. Kiếm Cuồng, ta thấy ngươi có chút lâng lâng, chẳng lẽ ngươi quên nhiều năm trước, Kim Sư Cốc chiếm đoạt ba đại liên minh, mười mấy vạn cường giả tinh anh sao? Nơi đó chính là cảnh ăn thịt người không nhả xương tử vong, tuy rằng hiện tại thực lực chúng ta rất cường đại, lại có tông chủ như vậy kinh thiên động địa làm lãnh tụ, nhưng đây cũng không phải là chúng ta có thể chống lại khu vực như vậy. Từ Dương sẽ không quản những thứ này, càng nghe đến thái độ nơm nớp lo sợ của bọn người kia, Từ Dương liền càng kích động. Được rồi, trước tiên các người giới thiệu cho ta một chút về địa phương này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta tự có định đoạt. Lão Đàm đại ca tự mình mở miệng giải thích với Từ Dương một phen. Cái gọi là Kim Sư Cốc, nghe nói bên trong chỗ đó có ngàn vạn con cuồng sư khát máu kinh khủng nhất, còn có không ít đoạn tỏa thượng cổ dị thú rất cao, hơn nữa hoàn cảnh nơi đó cũng thập phần ác liệt, quanh năm có thâm cốc độc đốt tràn ngập, coi như là thế lực liên minh đỉnh cấp tập kết mấy vạn nhân mã tiến vào loại địa phương này, có thể toàn thân đều là một đại khiêu chiến, càng không cần nói triệt để chinh phục. Ha ha, chuyện này có gì đáng sợ, ta tự mình dẫn các ngươi đi là như vậy, thứ nhất là thế lực liên minh bình thường không dám dễ dàng nhúng tay. Bởi vậy đối thủ chủ yếu của chúng ta đơn giản chính là những mãnh thú trong Kim Sư Cốc này. Thú tộc mặc dù lực chiến đấu đều rất mạnh, nhưng chỉ số thông minh của bọn họ vẫn cách nhân tộc chúng ta khá xa. Chỉ cần chúng ta bài binh bày trận thỏa đáng, ta tự có biện pháp chinh phục nơi này. Lại nói, nếu chúng ta nhất cử công chiếm Kim Sư Cốc, ảnh hưởng đối với mở rộng lực ảnh hưởng của chúng ta, uy hiếp liên minh bang chúng ta cũng có tác dụng tương đối rõ ràng. Mấy đại thiên vương thánh hỏa thần tông đều hiểu rõ Từ Dương là người như thế nào, nhưng bọn họ thật sự không nghĩ tới Từ Dương lại đi ngang qua một cái tử vong cấm địa như Kim Sư Cốc, đều hồn nhiên không sợ. Được rồi, ta biết lo lắng của các ngươi, lần này hành động chúng ta chỉ mang theo 1.000 người tiến vào Kim Sư Cốc, không vội cướp đoạt tài nguyên, trước tiên hảo hảo dọn dẹp chiến trường một chút. Ta cũng muốn nhìn xem những người này bị bên ngoài thịnh truyền khát máu cuồng sư đáng sợ như vậy, đến cùng có mấy cân mấy lượng. Năm ngày Vương thấy Từ Dương đã tâm ý quyết, tự nhiên cũng không cách nào mở miệng ngăn cản cái gì. Về phương diện khác bọn họ cũng rất rõ ràng thực lực Từ Dương không gì sánh kịp, có lẽ hắn thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích mà người khác không cách nào sánh kịp. Làm một ít chuẩn bị đơn giản, ngày hôm sau, Từ Dương liền mang theo Ngũ Vương cùng 1.000 chiến sĩ tinh anh dưới trướng tiến quân về phía Kim Sư Cốc. Sơn Cốc này cách Thánh Hỏa Liên Minh cũng không tính quá xa, lấy hành trình của mấy vị cường giả đỉnh cấp như Từ Dương, vẻn vẹn chỉ mất nửa ngày đã thành công tiến vào nội vực Kim Sư Cốc. Quả nhiên như các ngươi nói, khí độc trướng khí nơi này ngược lại rất lợi hại, chiến sĩ bình thường ở trong loại hoàn cảnh này căn bản không kiên trì được 3 canh giờ. Từ Dương tự mình đánh giá một phen, cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, trước khi đến đây đã sai người chế tạo một ít linh dược che độc trướng, cũng khiến 1.000 chiến sĩ Thánh Hỏa Thần Tông thực lực tương đối cường đại này có được năng lực chống cự mạnh mẽ. Càng quan trọng hơn là, những tâm phúc Thánh Hỏa Thần Tông này mà Từ Dương mang đến, đại đa số đều đã được trao cho công pháp tu luyện của Thanh Huyền Khí Đạo, bởi vậy bọn họ liền hiểu được làm thế nào dẫn động khí tức nguyên thủy đến kháng cự độc tố, chỉ cần không gặp phải cường độ cao, chỉ cần ở trong hoàn cảnh Kim Sư Cốc này, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Growl, đám người đi tới đi lui, đột nhiên nghe chỗ sâu rừng rậm phát ra một tiếng mãnh thú gào thét vô cùng mãnh liệt, nghe thanh âm này hẳn không phải chỉ là một hai con mãnh thú đơn giản như vậy. Hiển nhiên đại đội của Từ Dương xâm nhập, đã bị đám thượng cổ mãnh thú trong Kim Sư Cốc này chú ý. Cũng không lâu lắm, thượng cổ rực long che khuất bầu trời đột nhiên xuất hiện, bắt đầu thi triển các loại phương vị công kích với đội ngũ Từ Dương Thánh Hỏa. 796, lực lượng thứ 76 của bản thân trấn áp, thú hỏa cường đại phô thiên cái địa lơ lửng mà xuống, mỗi một đạo thú hỏa bộc phát sinh ra uy lực đều tương đương khủng bố. Bằng mắt thường của Từ Dương phán đoán, thực lực những dị thú thượng cổ này hẳn là so với những ma thú thần cấp trong đêm tối kia, không yếu hơn nhiều. Mắt thấy những thú hỏa này, mang đến cho đoàn đội các chiến sĩ này áp lực thật lớn, Từ Dương bất đắc dĩ, đành phải ở tại chỗ tạm thời khắc ra một đạo quang trận thủ hộ, đem 1.000 chiến sĩ này hoàn toàn bảo vệ ở trong đó. Thôi, lần này coi như dẫn các ngươi đến kiến thức xã giao, bằng thực lực hiện tại của các ngươi, muốn để cho các ngươi đối kháng những dị thú thượng cổ này vẫn không quá hiện thực, chỉ có thể do chính ta động thủ. Từ Dương vừa nói xong, bay lên trời. Rốt cuộc lần đầu tiên ở địa giới Doanh Châu Đại Lục này, triệu hồi ra Ngọc Cốt Thần Kiếm. Trong tích tắc này, kiếm quang hư vô che ngập bầu trời điên cuồng lóe lên, nguyên bản trên trăm đạo cổ rực long che khuất bầu trời, vậy mà hoàn toàn chém giết sạch sẽ trước công phu của Từ Dương một lát. Thân thể mỗi một con thượng cổ rực long đều dài mấy mét, đủ mấy trăm chiến sĩ ăn một tháng, mà hơn trăm thi thể một rồng này, trực tiếp liền giải quyết toàn bộ 80.000 chiến sĩ của Thánh Hỏa Thần Tông trong thời gian ngắn vấn đề lương thực. Hơn nữa da của những thượng cổ dị thú này dùng làm thành giáp da cũng là 10 phần cứng cỏi, tài liệu khó có được như vậy dễ dàng thu vào trong túi, cũng là triệt để hù dọa các chiến sĩ Thánh Hỏa Thần Tông. Ông trời của ta ơi, tông chủ của chúng ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, thực lực của hắn vậy mà cường đại đến mức như vậy, các ngươi vừa mới nhìn thấy hắn làm sao vận dụng thủ đoạn sao? Vẻn vẹn chỉ là mấy cái công phu vung vẩy ngón tay, đã có nhiều kiếm khí điên cuồng đồ sát như vậy, đây là muốn cảnh giới cỡ nào mới có thể làm được? Ta thậm chí còn hoài nghi tông chủ của chúng ta căn bản không thuộc về thế giới này của chúng ta, chuyện này cũng quá kinh khủng. 1.000 chiến sĩ tinh nhuệ Thánh Hỏa Thần Tông này hoàn toàn bị dọa choáng váng, bọn họ nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy cảnh tượng như vậy, nhưng lại ở trước mắt bị Từ Dương nhẹ nhàng thoải mái thi triển như vậy. Ha ha, thật sự là người so với người phải chết ha. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của chúng ta đặt ở trước mặt tông chủ, thật sự là quá buồn cười. Hay là người ta có thể trở thành tông chủ, mà chúng ta chỉ có thể là ngựa tốt của người ta. Thực lực thứ này thật sự không có cách nào đo lường được. Nương theo hơn 100 thượng cổ rực long này đột nhiên ngã xuống, toàn bộ thanh âm Kim Sư Cốc càng ngày càng nhiều sao động không ngừng xuất hiện, bởi vì các dị thú thượng cổ này quen với tư thế an nhàn quanh năm nay, hơn nữa trong xương tủy bọn họ cũng đem các chiến sĩ nhân tộc bên này thỉnh thoảng xâm lấn coi là tồn tại giống như thức ăn. Căn bản không nghĩ tới có một ngày lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật không thể tưởng tượng nổi như Từ Dương. Quả nhiên, theo thao tác của Từ Dương một trận kinh động vi thiên nhân, trực tiếp hấp dẫn mấy thủ lĩnh dị thú cường đại nhất trong Kim Sư Cốc ra. Ba bóng người này, một là tê giác to lớn phi thiên độn địa, còn có một con quái thú khát máu toàn thân thiêu đốt màu lửa thiêu đốt, về phần người cuối cùng hiến thân, lại là một con mãng xà to lớn toàn thân tản ra màu sắc xanh biếc. Ba đại mãnh thú này đều là sinh trưởng trưởng ở địa phương tại đại lục Doanh Châu, mỗi con tràn đầy cảnh giác xuất hiện trước mắt Từ Dương, hơn nữa cách rất xa mỗi người đều ngừng động tác, căn bản không dám tùy tiện tới gần Từ Dương. Thực lực các hạ thật cường đại, không biết Kim Sư Cốc ta đắc tội với loại cường giả như ngươi từ khi nào. Người có thực lực cường đại như ngươi, ta chỉ thấy qua một lần ở hoàng tộc. Con cuồng sư khát máu toàn thân phóng ra khí tức hỏa diễm kia từ từ mở miệng, trong lời nói cũng tràn ngập thái độ cung kính, căn bản không dám ở trước mặt Từ Dương không kiêng nể gì cả. Các ngươi cũng không đắc tội gì với ta, nhưng hiện tại đoàn đội của ta cần phát triển, cần đủ tài nguyên để chèo chống, Kim Sư Cốc này là tài nguyên lớn nhất phụ cận nơi này, hơn nữa không có liên minh khác đóng quân, tự nhiên cũng liền trở thành vật trong túi của Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta. Thánh Hỏa Thần Tông có thể chính là hoa văn của ba ngọn hỏa diễm này không? Thị huyết cuồng sư này nói xong, đột nhiên huy động chân trước của mình, ở trên một cây cổ thụ khổng lồ che trời, phác họa ra ba tiêu ký đường vân hỏa diễm trong Thánh Hỏa Thần. Ồ, người của chúng ta trước giờ chưa từng đi vào khu vực Kim Sư Cốc, ngươi làm sao có được tiêu ký này? Thủ lĩnh khát máu cuồng sư này bất đắc dĩ thở dài. Vừa rồi ta đã nói, lần trước người nhìn thấy loại thực lực cường đại như ngươi, chính là một cường giả đỉnh cao đến từ Doanh Châu Hoàng Tộc, người kia cũng từng dùng tiêu ký như vậy, mang đi anh ta, mà sau trận chiến đó ta cũng trở thành lãnh tụ thế hệ mới của Kim Sư Cốc. Từ Dương nghe vậy lập tức hào hứng, ngươi còn nhớ bộ dáng của người tiến vào Kim Sư Cốc kia thế nào không? Cuồng sư khát máu không chút do dự đánh ra một đạo linh hồn lạc ấn, loại dị thú thượng cổ cấp bậc như hắn, cũng có thể lợi dụng tinh thần công kích tiến hành tác chiến, mà sau khi nhận được tinh thần lạc ấn này của hắn, Từ Dương đúng là thấy được thân ảnh Từ Cuồng. Không ngờ ra hỏa này cũng đến Doanh Châu, hơn nữa còn tiến vào hoàng tộc, ý tứ ly kỳ, xem ra không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể hội tụ lại rồi. Trong đầu Từ Dương nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói ra thân phận điên cuồng màu tím, một lần nữa nhìn về phía cuồng sư khát máu trước mặt, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn vài phần. Nếu như ca ca ngươi đã trở thành tọa kỵ của cường giả này, như vậy hiện tại ta cũng muốn ngươi làm tọa kỵ của ta, mà đây là điều kiện duy nhất của ngươi bảo vệ tộc nhân khác của toàn bộ Kim Sư Cốc. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể bất động tất cả khát máu trong Kim Sư Cốc cuồng sư đảo, thậm chí nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn các ngươi vào Thánh Hỏa Thần Tông, trở thành tọa kỵ của các huynh đệ ta, tương lai theo chúng ta chinh chiến xa trường, các ngươi sẽ đạt được càng nhiều. Nhưng nếu như ngươi cự tuyệt, vẫn là lấy tư thái cao ngạo như vậy đứng ở trước mặt ta, ta sẽ không chút do dự tiêu diệt toàn bộ Kim Sư Cốc. Ngươi tin tưởng ta có năng lực như vậy, hơn nữa ta cũng có thể tiết lộ cho ngươi một manh mối, người đã chinh phục ca ca ngươi, thực lực nhất định không bằng ta. Lời này của Từ Dương thô bạo cỡ nào, không khỏi để cho những gia hỏa này cảm thấy mình là nói quá, trực tiếp trước mặt mọi người, đem cổ mộ che trời trước mặt đánh cho nát bấy. Không biết vừa rồi Từ Dương xuất trưởng trong tích tắc, bốn đạo khí xoáy trong cơ thể đồng thời mở ra, bộc phát ra lực lượng nguyên thủy, làm sao có thể là người ngoại đạo Từ Cuồng kia so sánh được. Thủ lĩnh khát máu cuồng sư biết mình căn bản không có lựa chọn nào khác, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta nguyện thần phục các hạ làm tọa kỵ của ngài, theo ngài cùng nhau chinh chiến châu đại lục, hơn nữa từ nay về sau Kim Sư Cốc cũng sẽ thần phục ở Thánh Hỏa Thần Tông, chỉ cầu các hạ có thể tha thứ cho tính mạng của chúng ta nguyện ý trở thành đồng bọn của đội ngũ tinh anh này của các ngươi. Lại là kết cục hoàn mỹ một trận binh không máu như vậy, Từ Dương rất hài lòng kết quả như vậy, đơn giản rõ ràng, tỉnh táo lại tốn thời gian. Dù sao thực lực của hắn thật sự là quá cường đại, chỉ cần biểu lộ trước mặt những người này, căn bản không có ai có dục vọng tiếp tục chống lại hắn. Đối với bất kỳ giống loài nào, sinh mệnh đều chỉ có một lần, ai lại nguyện ý bỏ mạng một cách vô nghĩa đến trước mặt một cường giả tuyệt đối có thể nghiền ép mình. Ha ha, xem ra tông chủ chúng ta thật sự là người được thiên tuyển vạn chúng không có một nha, Kim Sư Cốc này đã mấy trăm năm không bị liên minh phụ cận chinh phục, hôm nay tông chủ vậy mà dựa vào lực lượng một mình chinh phục nơi này. Đây nếu tin tức truyền ra ngoài, đoán chừng tất cả đại liên minh Bắc vực đều phải vì nó mà chấn động đây. Lão Đàm đại ca nhịn không được mở miệng cảm khái một phen, nhưng không biết ngũ đại thiên vương bên cạnh lão cũng đều gật đầu. Hiện tại Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta đã lớn mạnh lên, cho dù cùng liên minh chính diện khai chiến cũng không sợ chút nào, huống chi bây giờ chúng ta có được Kim Sư Cốc này làm lãnh địa, không cần vì các loại tài nguyên mà phát sầu nữa, không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể đánh đồng với toàn bộ liên minh cường đại nhất Bắc vực. 797, chương 77 cấp 7 tiêu phí đỉnh cấp, chủ nhân vĩ đại, vì tỏ ý thành ý Kim Sư Cốc nhất mạch chúng ta, mời các ngươi đi theo ta. Chúng ta có một phần đại lễ muốn tặng cho chủ nhân, xin nhận cho. Kim Sư Vương toàn thân bốc lên hỏa diễm nói như vậy, lập tức bay lên trời, hướng về phía tây bắc sâu trong toàn bộ Kim Sư Cốc nhanh chóng tiến lên. Từ Dương cho một ánh mắt của một đám thiên vương phía sau, mang theo 1.000 chiến sĩ tinh nhuệ thánh hỏa thần tông này, nhanh chóng theo vào hướng đó. Không bao lâu sau, ba đại thống lĩnh thú vương Kim Sư Cốc mang đám người Từ Dương vào trong một sơn động thật lớn. Lúc đầu, sơn động này nhìn từ bên ngoài, bình thường không có gì lạ, căn bản không có bất kỳ điểm sáng nào. Mà khi đám người Từ Dương tiến vào sơn động này, hoàn toàn bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Ánh sáng vàng rực rỡ thậm chí so với cửu thiên liệt dương còn muốn lấp lóe, ánh sáng như vậy cũng không phải là phát ra từ nơi nào khác, mà là núi vàng cao lớn sáng loáng như núi. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ, ta nằm mơ cũng không tới, có nhiều vàng như vậy xuất hiện trước mặt ta đấy. Bọn người Đàm Đại Ca triệt để bối rối, trên thực tế cả đời này bọn họ cũng chưa từng thấy qua 1/10 vàng như vậy. Có thể tưởng tượng, rốt cuộc sơn mạch Kim Sư Cốc này bảo tàng phong phú đến mức nào. Khởi bẩm chủ nhân, tất cả kim ngân tài bảo trong sơn động này, pháp khí quý giá, tất cả đều là những liên minh quân đoàn kia vẫn lạc ở Kim Sư Cốc, sau đó lưu lại. Tuy rằng Kim Sư Cốc này toàn bộ dựa vào thiên địa linh khí ẩn dưỡng, nhưng có một vài thứ tất nhiên là phải thông qua giao dịch của các đại liên minh thu hoạch. Rất nhiều lúc chúng ta đều sẽ huyễn hóa thành hình người, lấy thân phận đặc thù là che giấu tiến vào sở giao dịch, dùng những kim ngân tài bảo này đổi lấy tài nguyên đủ cường đại, để tăng lên sức chiến đấu của chúng ta. Bây giờ tất cả những tài bảo này đều giao cho chủ nhân, ngài để cho Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta không cần phải bị tài nguyên phát sầu nữa. Từ Dương hài lòng gật đầu, các ngươi làm rất tốt, có thể nhìn ra được các ngươi thật sự coi Thánh Hỏa Thần Tông là nhà của mình, ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Từ hôm nay trở đi, mỗi một ma thú của toàn bộ Kim Sư Cốc các ngươi đều là một thành viên của Thánh Hỏa Thần Tông ta trở về, không còn ai có thể làm tổn thương đến các ngươi. Tam đại thú vương đồng thời phát ra tiếng kêu gào như điên, để biểu đạt tâm tình phấn khởi trong lòng mình. Trên thực tế những ma thú này mặc dù thực lực cường đại, sống sâu trong Kim Sư Cốc, nhưng bọn họ cũng không có đủ lực che chở cường đại, muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm, nếu không, ca ca của Hỏa Diễm Sư Vương này cũng sẽ không dễ dàng bị Tử Cuồng mang đi như vậy. Hoàn cảnh như Kim Sư Cốc miễn cưỡng có thể để cho bọn họ sống nhờ, nhưng nếu thật sự gặp phải cường giả đỉnh cấp giá lâm, bọn họ căn bản không có sức chống đỡ, chỉ có thể mặc cho người chém giết. Nhưng hôm nay lại ôm lên đùi Từ Dương Thánh Hỏa Thần Tông, bọn họ không cần lo lắng sẽ tại một ngày nào đó bị ngoại lai cường giả tùy ý chà đạp. Thật tốt quá, tông chủ, nếu chúng ta có được một đống vật tư lớn như vậy, kế tiếp chúng ta có thể giải quyết tất cả vấn đề tài nguyên trong cuộc sống trước mắt. Lão Đàm Đại Ca kích động nói, nhưng mà mặt mày Từ Dương lại nhíu lại. Hắn nhìn kỹ một chút, tài nguyên trong sơn động này phần lớn đều là lấy vàng bạc châu báu làm chủ, đồ trang bị thật sự sử dụng cũng không có nhiều. Tiền ngược lại là có rồi, lương thực hiện tại cũng không thiếu, nhưng trang bị các chiến sĩ sử dụng lại là 10 phần trọng yếu. Phải biết rằng một đoàn đội ở trên chiến trường thể hiện ra sức chiến đấu đủ cường đại, thực lực bản thân là một mặt, nhưng một khi là chiến tranh quần thể mà nói tác chiến quy mô lớn, yêu cầu đối với trang bị của một đội ngũ xác thực tương đối cao. Nếu như thực lực ngươi không đủ mà nói, nhưng lại trang bị một bộ vũ khí trang bị đủ cường lực, tuyệt đối có thể bù đắp chiến lực cá nhân rất lớn, từ đó gia tăng sức chiến đấu tổng hợp của toàn bộ quân đội. Làm sao có thể đổi những vàng bạc châu báu này thành thứ chúng ta khát vọng có được vũ khí trang bị nhất, vẫn là một vấn đề lớn. Từ Dương nói xong, Linh Vũ bên cạnh lại cười khanh khách đi tới. Tông chủ, vấn đề này ngươi không cần lo lắng. Phóng tầm mắt nhìn khắp Bắc vực chúng ta, nơi giao dịch đại quy mô có chừng hơn 100 nhà, mà các phòng đấu giá cao cấp nhất cũng có hơn 10 nhà. Hiện giờ có chúng ta dự trữ kinh tế dồi dào như thế, muốn mua bao nhiêu trang bị cũng không nói chơi. Đây ngược lại là chạm đến điểm mù nhận thức của Từ Dương, dù sao hắn vừa mới đi vào Doanh Châu Đại Lục không lâu, cũng không rõ ràng giữa liên minh còn có nơi giao dịch quy mô lớn như thế. Vậy thì tốt quá, nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng gọi người chuyển những vật tư này đến trong liên minh, sau đó chúng ta lập tức tiến về sở giao dịch, mau chóng thu lại vấn đề trang bị. Như vậy, ngày sau cho dù chúng ta đối mặt đối thủ cường đại hơn, chúng ta cũng không cần bối rối. Đáng nhắc tới là, Từ Dương mang đến hơn 1.000 chiến sĩ tinh nhuệ này, chính là vận chuyển những vật tư kim tài bảo trong Kim Sư Cốc này vận chuyển 5 ngày, có thể nghĩ, trong sơn động to lớn này rốt cuộc cất giữ nội tình vật chất kinh người cỡ nào. Bởi vì Từ Dương có năng lực dệt mộng cảnh, bởi vậy trong Thánh Hỏa Liên Minh, chưa bao giờ lo lắng sẽ có gian tế thế lực khác từ bên ngoài tràn vào. Chỉ cần một giấc mộng, bất luận mật thám gì cũng không thể che giấu thân phận của mình dưới tấm chiếu yêu kính này. Cho nên lần này, tiến công Kim Sư Cốc đạt được nhiều kim ngân tài bảo như vậy, thế lực bên ngoài cũng không biết. Nếu không, nếu bị các thế lực khác biết được tin tức về Thánh Hỏa Liên Minh hiện tại giàu có như thế, khẳng định sẽ dẫn tới không ít phiền toái. Hiện giờ Từ Dương ngược lại giống như tâm lý của một tên tài chủ đất, tiền này đặt trong tay mình tóm lại là không vững chắc, nếu như có thể mau chóng đem những thu hoạch ngoài ý muốn này thu được tiền tài, đổi thành bộ phận chân chính có thể sung túc thực lực đội ngũ, không thể nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao lúc vàng loại này sử dụng nó cực kỳ trọng yếu, không cần đến nó bất quá chỉ là một đám trang trí mà thôi, nào có thực sự thực hiện được trang bị pháp bảo. Tông chủ, người của Ảnh Tông đã nghe ngóng được, một tuần sau ở Liên minh thần đô thứ ba của Bắc Vực sẽ có một cuộc đấu giá cực kỳ long trọng, nghe nói lần này sản xuất sản phẩm cùng với lượng giao dịch hiện trường sẽ đột phá 3 vạn kiện. Sau khi nhận được nhắc nhở của lão Đàm đại ca, Từ Dương lập tức hứng thú. Vậy thì tốt quá, 3 vạn kiện mà nói, mặc dù còn không cách nào toàn bộ viên tiến hành trang bị, nhưng cũng có thể tăng sức chiến đấu tổng thể của chúng ta lên một tầng cực lớn. Nghe xong lời này của Từ Dương, ngũ đại thiên vương đều hai mặt nhìn nhau, nhịn không được run rẩy một cái. Tông chủ, lượng giao dịch chính là tổng lượng giao dịch của toàn bộ hội trường, cũng không có nghĩa là 3 vạn kiện này đều sẽ thuộc về một nhà chúng ta. Từ Dương lại cười phá lên, thế nào? Theo ngươi nói như vậy, ta có tiền không tiêu được. Nếu công khai bán đấu giá, như vậy thuộc hạ mỗi một kiện tàng phẩm đều sẽ do người ra giá cao, căn bản không tồn tại hạn chế về giao dịch, chỉ cần đấu giá hội không có quy định minh văn, chúng ta đương nhiên có thể mua. Nghe xong Từ Dương lão đại nói như vậy, năm ngày vương đều bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Bọn họ quá rõ ràng chính mình tông lão đại là nhân vật hào sảng cỡ nào, chỉ cần hắn muốn làm chuyện gì cũng chưa từng làm được. 798, sở giao dịch ở chỗ thứ 7, 78 thần đô. Lẽ ra đấu giá hội loại này mặc dù không có quy định hạn chế giao dịch bằng văn tự, nhưng nếu chỉ có 10 kiện chữ phẩm, 5 người mua sẽ tham dự, thông thường đều là mỗi một nhà bình quân chọn mua 2-3 kiện. Đây mới là kết cục của tất cả mọi người. Nhưng mà ở chỗ Từ Dương này, căn bản không có cái gì đều vui mừng, chính là một nhà độc đại, không có ai ngoài ta. Người dám cạnh tranh với Liên minh Thánh Hỏa đều sẽ bị đánh xuống một loại đánh dấu, sau này chỉ cần lên chiến trường, Thánh Hỏa Thần Tông nhất định sẽ cho những thế lực đứng đối diện này cảm thấy đau lòng. Đây chính là đả kích của thế lực đứng đối lập, chính là vương đạo độc tôn của Từ Dương. Đơn giản mà nói chỉ là một câu, đi con đường của mình, khiến liên minh khác không còn đường để đi. Năm ngày sau, cửa thành chủ của Liên minh Thần Đô. Lúc này Từ Dương cũng không mang quá nhiều người đến đây, ngoại trừ ngũ đại thiên vương, cũng chỉ mang theo vẻn vẹn 2.000 chiến sĩ giáp vàng. Những chiến sĩ kim giáp này thì đều là thành viên nguyên thủy đầu tiên của Thánh Hỏa Thần Tông trước mắt. Bọn họ hầu như mỗi người đều có được nội tình tu luyện của Thượng Thanh Nguyên khí đạo, lực chiến đấu tổng hợp tương đối đáng sợ. Nhưng mà những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất. Sau khi toàn bộ đội ngũ 2.000 người từ bên này của Từ Dương toàn bộ đều cưỡi thượng cổ dị thú kim sư cốc xuất hiện, lập tức biến thành tiêu điểm lấy hàng vạn để tính các thế hệ danh túc trong liên minh, thậm chí ngay cả đoàn đội lãnh tụ của toàn bộ liên minh cũng đã kinh động đến. Khởi bẩm lãnh tụ đại nhân, ngoài thành có một nhóm tới, hình như là thương đội của Liên minh Thánh Hỏa, khí chàng rất nhiều, đã ở trong ngoài trận gây ra rối loạn nhất định, lãnh tụ đại nhân có muốn tự mình ra mặt tiếp kiến một chút hay không? Đó là tổng đường của thống lĩnh tiến vào Liên minh Thần Tộc, thông báo tin tức này. Nhưng mà không chờ lãnh tụ đại nhân cao cao tại thượng lên tiếng, lão giả tóc trắng ngồi phía dưới mặc pháp bào màu vàng kia trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thánh Hỏa Liên minh, trước nay ta chưa từng nghe nói đến cái tên này. Đại tế ti có chỗ không biết, Thánh Hỏa Liên minh này kỳ thật chính là Liên minh An Bình, chẳng qua hôm nay đổi tên mà thôi. Căn cứ tin tức ngầm tìm hiểu trong tiểu đạo tin tức, một đoạn thời gian trước liên minh này đã xảy ra nội bộ cải cách, lãnh tụ nhất mạch An Bình đã bị dung chuyển, hiện tại xuất lĩnh một cái liên minh sinh hoạt hoàn toàn mới là gia hỏa tên là A Dương, cụ thể thân phận gì không rõ lắm, bất quá hình như có chút quan hệ với Vân Tam quận Trường Nhạc. Thần đô liên minh lãnh tụ nhẹ nhàng nhướng mày, Vân Tam, đây là hậu duệ hoàng tộc sao? Đã từng là thiên chi kiêu tử có chút danh tiếng ở toàn bộ Doanh Châu, đáng tiếc về sau bị đá ra khỏi trung tâm quyền lực, nghe nói mấy năm nay bị đè ép đã không còn hình dáng, lần này đột nhiên phát tích, nghĩ đến đây tất có nguyên do đi, chúng ta cũng đi theo xem náo nhiệt một chút. Thần đô liên minh lãnh tụ vừa nói xong, lập tức mang theo mấy đại cường giả bên người được xưng là đại tế ti lục tục bay ra khỏi tổng bộ thần đô, lơ lửng ở ngoài cửa thành này, rất nhanh liền đánh giá phong thái đội ngũ 2.000 người ngựa mà Từ Dương mang đến này. Ha ha, thuần một sắc dị thú tỏa kỵ trang bị, thực lực một chi đội ngũ này thật không thể khinh thường a. Lời này vừa nói ra, đại tế ti nghe thấy trong tai thần đô lãnh tụ thần đô liên minh, đương nhiên cũng là một hương vị khác. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là lãnh tụ của đại tế ti đang chỉ điểm liên minh thần tộc. Dù sao bọn họ mới là thế lực liên minh đỉnh cấp bài danh trong ba thứ hạng đầu ở Bắc Vực, nếu để mặc cho một thế lực liên minh vốn xếp hạng gần sau như vậy phát triển nhanh chóng, cũng không phải là chuyện tốt gì. Ha ha, thần của chúng ta đều là phòng đấu giá, mặc dù không tính là phòng đấu giá quy mô lớn nhất Bắc Vực, nhưng lại được công nhận là phòng đấu giá công bằng nhất. Mỗi một lần giao dịch ở đây, đều là bảo đảm chất lượng tuyệt đối, Hơn nữa trước nay chúng ta đều không chia người mua trang bị cho người chia làm 3-6-9 bậc, chỉ cần bọn họ có đủ tiền, tự nhiên có thể mua được vật phẩm ưa thích ở chỗ này. Đội này nghĩ cũng là lập uy mà đến, ta cũng muốn nhìn xem bọn họ có thể ở trong phòng đấu giá xuất ra bao nhiêu tác phẩm. Không thể không nói, lãnh tụ thần đô liên minh này vẫn có ánh mắt nhất định và khí độ, cũng không có lập tức nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì đến nhằm vào Từ Dương nhất mạch. Đằng không bay lên, rất nhanh liền mang theo mấy người đại tế ti nghênh đón đội ngũ Từ Dương vào thành. Mà cùng lúc đó, hai bên trái phải đại đạo khang trang đã sớm chất đầy thần minh đại biểu các thế lực của các đại liên minh. Thủ lĩnh đại nhân các ngươi mau nhìn, đây chính là đội hình thánh hỏa liên minh hiện tại. Ha ha, bất quá chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, cho dù bọn họ ăn mặc đẹp thế nào, thực lực không đủ cũng là uổng công. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, một liên minh ở trong mấy tháng nay ngang trời xuất thế, tất nhiên có nguyên nhân ẩn giấu, nếu không phải xuất hiện hậu sinh vãn bối có thực lực rất cường đại, hoặc là ở phương diện tài nguyên bổ sung cực lớn được bù đắp tăng lên. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thành lập một đội ngũ hùng tráng như vậy. Bất kể nói thế nào, thế lực tên là Thánh Hỏa Liên Minh này, sau này nhất định phải đáng để chúng ta quan tâm trọng điểm. Các đại biểu của các thế lực đại liên minh hai bên đều lẩm bẩm, hiển nhiên đều có lý do thoái thác riêng với chi mạch Từ Dương. Rất nhanh, Từ Dương liền xoay người xuống tòa kỵ, đi tới trước mặt chiến thần đứng đầu thần đô liên minh này, chiến thần A Tháp. Đại tướng quân Thánh Hỏa Liên Minh A Dương, đã sớm nghe nói về danh hiệu của ngươi, chỉ là xưa nay không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay thấy thật là khí độ bất phàm. Một phen quan thoại rất biểu hiện, từ trong miệng lãnh tụ thần đô liên minh A Tháp này nói ra, ngược lại cho người ta một loại cảm giác hòa thuận cũng không có quá nhiều sắc bén. Bất quá những công phu mặt ngoài này để vào mắt Từ Dương, bất quá chỉ là chuyện này mà thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không trong một hoàn cảnh như vậy, thành lập quan hệ hữu hảo với thế lực ngoại bộ. Dù sao lần này mình đến đây cũng chỉ có hai mục đích. Một là lập uy tạo thế, tiến hành mở rộng ảnh hưởng của Liên minh Thánh Hỏa. Càng lộ liễu, Từ Dương càng thích. Mục đích thứ hai, đương nhiên là đến thu mua trang bị tinh phẩm ở hội trường đấu giá. Ngoài ra, tất cả những thứ khác đều không có hứng thú. Xuân Tháp các hạ không cần khách khí như vậy, chúng ta bất quá chỉ là một thương đội bình thường nhất mà thôi. Lần này đến đây là vì chọn mua thương phẩm, cũng không có mục đích gì khác. Từ Dương nói một câu, trực tiếp chặn hỏng câu chuyện khách sáo công phu song phương, trong lúc nhất thời trước mặt thần đô lãnh tụ cũng không biết nên nói nhiều cái gì cho tốt, cũng chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu. Nếu đã như vậy, xin mời vào chỗ ngồi, hội đấu giá lập tức sẽ bắt đầu, đại biểu của các đại liên minh cơ bản cũng đã đến đông đủ, chúng ta cũng không nên chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Rất nhanh đấu giá hội chính thức bắt đầu, 300-400 người có thể ngồi ở khu vực trung tâm hội đấu giá này tất cả đều là nhân vật đại diện của các đại liên minh Bắc vực cùng với đại biểu thương đội. Mua bao nhiêu đồ vật tiêu bao nhiêu tiền, bọn họ tự nhiên đều có thể trực tiếp làm chủ. Loại đấu giá hội quy mô lớn này, trên cơ bản đều có một quy định bất thành văn, đó chính là bảo bối chuyên môn tương đối hiếm có đều sẽ thi triển ở phía trước. Mà rất nhiều vật tư trang bị chiến giáp sẽ ở lại phía sau, bởi vì so sánh với đồ vật cá nhân, những thứ có thể đầy đủ mua phòng chứa đồ, tiếp tế trong phòng, ngược lại càng thêm đoạt tay. 799, món tàng phẩm thứ 79, được. Tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá ra kiện vật phẩm đầu tiên của đấu giá hội, cũng là một kiện trang bị cực phẩm trước đó tạo thế đã lâu, Phượng Vũ Càn Khôn Cung. Bộ cung tên này chính là thần khí còn sót lại từ thời thượng cổ, độ hy hữu có thể đạt tới ngũ tinh, trước đó đã từng có cường giả đỉnh cấp của hoàng thất vào tay, đáng tiếc một cây Càn Khôn Cung này yêu cầu công pháp của mỗi người rất cao, cho dù là người của hoàng thất Kim Châu cũng không thể khống chế. Sau đó trằn trọc vài lần, tiến vào trong phòng đấu giá của chúng ta, các vị ở đây đều là cường giả đứng đầu các phương. Nếu như có gì cần thì có thể tham dự cạnh tranh, giá quy định là 10 vạn kim. Giảng thực, thanh Càn Khôn Cung này có dáng vẻ 10 phần tinh mỹ, hơn nữa cường độ cũng đích xác đạt tới quy mô thần cấp. Mặc dù không cách nào so sánh với thần khí đỉnh cấp như Ngọc Cốt Thần Kiếm của Từ Dương, nhưng dưới trạng thái bình thường, dùng để công kích xa hơn vẫn có hiệu quả tương đương. Từ Dương liếc mắt liền trúng vũ khí này, dù sao Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình vẫn quá mức chói mắt. Bình thường trong trạng thái, Từ Dương cũng không tùy tiện lấy ra. Nếu như có thể lấy được bảo cung này, trong một đoạn thời gian gần đây tác chiến rất thuận buồm xuôi gió. Càng quan trọng hơn là, Thượng Thanh Nguyên Khí Đạo có mấy công pháp đỉnh cấp, nguyên thủy cần dùng cung tiễn để phối hợp sử dụng. Đương nhiên, nội tình thực lực của Từ Dương đương nhiên không có cái gọi là nguy hiểm bài gì, dù sao cũng là người trong cơ thể có được huyết mạch thiên thần, bất kỳ trạng thái nào của hệ thống không gian cũng sẽ không sinh ra phản ứng bài xích với Từ Dương. Chỉ cần hắn có thể lấy được tất cả chí bảo pháp khí, đều có thể bị Từ Dương thuận buồm xuôi gió khống chế hoàn mỹ. 10 vạn kim, ở Đại lục Doanh Châu là một loại thể chất kinh tế như thế nào? Không chút khách khí nói, 10 vạn kim tệ có thể mua được hơn phân nửa quận Trường Nhạc rồi, mà giờ phút này tiến vào bên trong đấu giá hội tương đối cao cấp ở Bắc Vực, 10 vạn cân bất quá chỉ là một kiện thần khí giới hạn mà thôi. 12 vạn kim, chủ trì vừa dứt lời, trước đó một liên minh lớn râu sồm lãnh tụ nhẹ nhàng phất tay, hô ra giá này, cũng làm cho không ít người chung quanh hoan hô một trận. Trời đất ơi, tên đại hồ tử này quả thật là tài đại khí thô a, mặc dù hắn là thủ lĩnh của liên minh thứ 5 Bắc Vực, thực lực cũng không tính là cao nhất một cái cầu thang đội, nhưng hắn lại có thể tính là người khống chế đoàn tiền tài số 1 số 2 toàn bộ Bắc Vực, so tài lực mà nói, hẳn là không có bao nhiêu người có thể chống lại hắn. Đại hồ lão đại ra tay, xem ra kiện càn khôn cung này chính là vật trong túi của hắn rồi. 12 vạn một lần, 12 vạn cân hai lần, mắt thấy chủ trì sắp hạ truy, Từ Dương thờ ơ nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện không có những người khác kêu giá, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, 15 vạn kim. Bên này vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường lần nữa truyền ra một trận tiếng hoan hô. Có người hò reo khen hay theo, có người cố ý ồn ào theo. Dù sao tranh đoạt vật phẩm cao giai như đấu giá hội này, kỳ thật cũng không phải là chuyện thường, huống chi người cạnh tranh là đại hồ tử. Trước đó hắn tham dự đấu giá, chỉ cần hắn tự mình ra tay, vật phẩm cất giữ trên cơ bản sẽ không rơi vào trong tay những người khác. Nếu hắn không muốn, gã râu sồm này cũng từ trước đến nay không tham gia trộn lẫn giá cả. Nhưng mà lần này, Từ Dương Minh trợn mắt há mồm cạnh tranh với đại hồ tử, không hề nghi ngờ là một cuộc so đấu kinh tế có mùi thuốc súng 10 phần. Ha ha, người trẻ tuổi, nếu như ngươi thích đồ vật này, ta có thể chụp được nó cho ngươi. Đại hồ tử phát hiện có người đang đối đầu với mình, đơn giản chính là đang đánh vào mặt của hắn, hơi quay đầu lại liếc nhìn Từ Dương, nhịn không được phát ra một lời đồn đại. Nhưng mà Từ Dương căn bản không có râu mép này, vẫn như cố tự cúi đầu nhìn xem hàng mẫu của đấu giá hội trường, phảng phất trong mắt Từ Dương, căn bản cũng không có ý sắp xếp lại bộ rear map này. Thờ ơ như vậy, tuyệt đối là đỉnh cấp tài vật của liên minh nhất mạch không thể dễ dàng tha thứ. 20 vạn vàng, gã rear map không hề ẩn nhẫn, giơ tay lên lại tăng giá báo giá này lên một mức độ rất cao. Phải biết thần khí này cố nhiên quý trọng, nhưng để một vị lãnh tụ liên minh tiêu tốn 20 vạn kim mua một món đồ riêng cất giữ, không khỏi có chút xa xỉ. Mà xét từ góc độ của gã râu sồm, hắn căn bản không phải là vì nhất định phải đoạt được càn khôn cung này, mà là vì muốn bảo vệ mặt mũi của mình. Đúng như một câu nói cũ nói, người tầng dưới cùng, sống là sinh kế. Người ở tầng trung, sống là tu vi, mà như bọn họ những người này được gọi là đỉnh tầng danh lưu, sống chính là mặt tiền. Bị người làm tổn thương mặt mũi, một loại ý nghĩa nào đó liền ngang bằng với bị người đâm vào trái tim, đây là tồn tại như đại hồ tử loại này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nghe được 20 vạn báo giá, Từ Dương làm ra một cử động khiến cho tất cả mọi người lần nữa kinh hô, nhẹ nhàng đưa tay, 30 vạn kim. Trời ạ, tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào a, 30 vạn kim. Đây chính là tiền tài cơ hồ có thể mua một tòa quận thành, hắn thế mà đều đập vào trên một kiện càn khôn cung này, chẳng lẽ lần này hắn dẫn đầu trận chiến lớn như vậy tiến vào đấu giá hội, chính là vì đạt được một kiện càn khôn cung này. Càng ngày càng nhiều người đưa ra các loại phỏng đoán phức tạp. Nhưng đại đa số mọi người thủy chung đều cảm thấy, Từ Dương dám ở trường hợp này báo giá, tối thiểu vẫn có thực lực và sức lực này. Rốt cục ra mặt của đại hồ tử cũng co lại, hắn mặc dù tài đại khí thô, nhưng cũng còn xa mới đạt tới trình độ cuồn cuộn vô tận hoàng kim, cuối cùng tài lực vẫn có hạn. Huống chi, hắn cũng không đến mức kiện bảo tàng thứ nhất không đầu cứng rắn không đầu, Từ Dương dùng 30 vạn kim, tại thượng diện hắn thật sự không dám cùng Từ Dương tiếp tục ngạnh kháng. Cũng được, người trẻ tuổi ngươi thích món bảo vật này, ta liền để cho ngươi. Đại hồ tử vẻ mặt hèn mọn miễn cưỡng cười khan hai tiếng, không biết trong lòng hắn hận không thể một chưởng đập tan Từ Dương mới coi như bỏ qua. Nhưng mà Từ Dương sau khi nghe xong lời này, cũng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đại thúc, ta nói này, ngài không cần khách khí với ta như vậy, nếu ngài muốn, cứ tiếp tục nâng giá là được, ta đi cùng. Âm thanh này của Từ Dương vừa ra, lại hung hăng tát một cái thật mạnh lên mặt của đại hồ tử, cũng khiến cho không ít đại lão liên minh các phe ồn ào bên cạnh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ha ha ha, tên tiểu tử tên là A Dương này quả nhiên là bộc lộ tài năng, trực tiếp đối nghịch với đại hồ tử, quả nhiên có thực lực quyết đoán, ta xem trọng hắn. Ta ngược lại cảm thấy, tiểu tử này chẳng qua chính là vì mặt mũi bị đánh cho sưng phù lên, đây hẳn là kiện tàng phẩm duy nhất đêm nay hắn mua được. Ta không tin, hắn tiêu 40 vạn tiền, còn có thể có thực lực đi mua những thứ khác. Thông thường loại chí bảo đỉnh cấp giá cao đắt đỏ này, cho dù là đơn kiện giao dịch, thuế giao dịch cũng tương đối đắt đỏ. 30 vạn kim tàng phẩm, muốn tới tay, chính là 40 vạn. Nếu tiếp tục kêu giá, chỉ sợ mức giá thành phẩm đơn lẻ sẽ vượt qua 50 vạn. Thể lượng như vậy cho dù là phú ông đỉnh cấp như đại hồ tử cũng không cách nào thừa nhận. 30 vạn lần thứ 3, chúc mừng A Dương các hạ Thánh Hỏa Liên Minh, thu hoạch được Phượng Vũ Càn Khôn Cung này thuộc về. Từ Dương rất hài lòng với kết quả như vậy, bất kể nói thế nào, chỉ cần lần đấu giá hội này kết thúc, Thánh Hỏa Liên Minh cùng tên của A Dương nhất định sẽ truyền đi toàn bộ Bắc Vực.